Vì lý do là trường đã thi tốt nghiệp xong rồi, trường có bảng vừa thi tuần rồi, do đó hôm nay thầy lên trả bài thi và nhân tiện thầy còn thắng buổi hôm nay thầy lên giảng, và tuần sau nữa thầy đi giảng ở Sài Gòn, do đó sợ ai hãy tranh thủ được tuần nào thầy lên giảng tuần đó. Đặc biệt của trường cơ bản của chúng ta, như quý Phật tử đã biết, trong suốt mấy trăm năm chứ không phải là mấy chục năm, tất cả các nơi đều có mở trường Phật học viện, và bây giờ gọi là trường cơ bản. Nhưng mà riêng Lâm Đồng này thì không có duyên đó. Vì thế mà việc đào tạo tăng tài không có dịp để cung ứng cho phục vụ cho chánh pháp, thì năm nay cũng đầy đủ duyên lành, qua 4 năm trường cơ bản đã từ khi mở và hôm nay đã hoàn tất, và việc dạy dỗ cũng như tất cả tăng ni sinh đều ra sức học tập, thu được nhiều kết quả tốt đẹp nhất cho cả nước. Hôm nay kể ra trường cơ bản của mình coi như tương đối đã đứng vào hạng khá của cả nước rồi. Hôm trước đi thi 19 em đã đỗ 18, và 18 em đang học ở viện cao cấp ở Sài Gòn. Như vậy thì cái mạch sống của Phật giáo là ở đâu? Mà chúng ta thường quan niệm rằng cứ mỗi khi mà chúng ta kỳ an, kỳ siêu, chẳng thế của hồn, thì Phật tử tham gia một cách chân tình, nhiệt tình lắm. Nhưng mà nói đến cái mạch sống Phật giáo đào tạo tăng tài thì chúng ta là hơi hờ hững, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì nó chưa quen với nếp sống của Lâm Đồng này. Do đó mà đã 4 năm trường cơ bản Phật học đã được khai mở và hôm nay đã hoàn mãn. Và như quý vị đã biết, chúng tôi đã phản đối từ đầu. Một, cái thứ nhất là trường tăng phải dạy riêng, ni phải dạy riêng thì chúng tôi mới chấp nhận. Nhưng nếu tăng ni và dạy chung thì chúng tôi không dám đảm nhận. Do đó năm đầu chúng tôi không lên dạy, bởi vì đối với mặt tâm lý nó vô cùng phức tạp. Mà tôi là người thường dạy duy thức mà tâm lý học, do đó mà chúng tôi thấy rất khó khăn khi mà tăng ni học chung. Cái thứ hai nữa là chúng tôi muốn rằng trường giáo hội phải lo hoàn tất mọi việc phí khoản cho tất cả tăng ni, đừng để cho tăng ni tự túc. Hai việc đó cái niên khóa đầu chưa làm được, vì thế mà chúng tôi chưa đồng ý. Do đó năm đầu chúng tôi không lên dạy, và chúng tôi lên dạy tại năm thứ hai. Thế thì hiểu ra những cái thắc mắc của mình, những cái yêu cầu của mình chưa được đáp ứng vì lẽ hoàn cảnh và điều kiện của địa phương. Chúng tôi lên có thăm dò ý kiến, mấy tháng đầu có mở chia ra dạy, nhưng cuối cùng không có đủ giáo sư. Ai dạy đây? Nếu chia hai ra thì ai dạy? Cái người dạy cho tăng ni mới là điều khó. Còn nếu như học sinh ở ngoài trường phổ thông thì rất là dễ dàng, bởi vì đây là đào tạo tăng tài. Vì thế mà những người dạy có đủ điều kiện, có đủ ý đức và có đủ cái khả năng khai triển để cho tăng ni có thể phát triển cái kiến thức của mình một cách nhiều hơn thì mới được. Nhưng mà nếu không đủ điều kiện thì không thể dạy được tăng ni sinh được. Do đó mà mở ra thì không có tăng, không có giáo sư để dạy. Đó là điều kiện thứ nhất của Đà Lạt mình. Cái phần thứ hai về kinh tế cũng không bảo đảm được. Vì ban bảo trợ của Phật học viện, hay nói cách khác là ban bảo trợ của trường cơ bản phải là thực thụ. Nhưng mà chúng ta bầu có niên khóa rồi chỉ là bầu với cái danh nghĩa, danh xưng nhiều hơn, với tượng trưng nhiều hơn là thực thụ hoạt động để bảo trợ cho trường. Do đó mà năm rồi, có niên khóa rồi, trường các em vẫn là tự túc. Điều đó là điều mà chúng tôi không muốn, bởi vì từ trước chúng tôi học trong trường và ra làm việc cho trường Phật học viện Nguyễn Nghiêm, chúng tôi cũng đảm nhận hết tất cả phần kinh tế, chứ không để cho tăng đi sinh tự túc bây giờ. Thế thì hôm nay chỉ còn 2 tháng nữa là trường mãn khóa và cấp bằng cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho tất cả tăng ni sinh đã thi đỗ vừa rồi. Tức là vừa rồi là chúng tôi thi 2 ngày hoàn tất, và hôm nay sắp kết thúc để chuẩn bị cho lễ mãn khóa và chuẩn bị chiêu sinh của lớp mới. Và lớp mới chúng tôi cứ tưởng rằng theo dự kiến của chúng tôi là suốt 18 năm mới mở trường tại đây, hay là nói cách khác là sau ngày giải phóng mới mở được trường đầu tiên tại Lâm Đồng, thì lớp này đông thì đúng rồi, thì lớp này cũng khoảng gần 450 là cùng. Thế mà hôm nay vừa đưa hồ sơ vừa mới kêu tuyển sinh á, thì đã có 200 hồ sơ nộp rồi, đó là điều lạ. Thì chúng tôi chưa hiểu về lý do nào mà năm nay tăng ni sinh lại đăng gấp đôi năm cái niên khóa trước. Thành thế ra chúng tôi cũng đang băn khoăn, đang băn khoăn. Thì 200 hồ sơ rồi mà đã nhận hết rồi, như vậy thì không biết chỗ nào mà dung chứa hết cái tăng ni sinh này. Do đó mà chắc chắn sau những buổi thuyết pháp ngoài giảng kinh Pháp Hoa, chúng tôi cũng có nhắc đến cái mạch sống của Phật giáo của Lâm Đồng này, hay là nói chung cái mạch sống của chánh pháp phải là chỗ nào, đâu là căn bản của mạch sống, để chúng ta có một quan niệm vững chắc. Và quý Phật tử vừa để tụng Pháp Hoa, vừa tu cho mình, vừa bảo vệ chánh pháp, vừa chuyển duyên chánh pháp nữa, cho hợp tình, hợp lý, cho đúng với danh nghĩa có những vị mà phát tâm tụng kinh Pháp Hoa này. Thế nếu không khéo, chúng ta đi theo con đường cũ, chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có chẳng té, chỉ có cầu an, cầu siêu, đó là mạch sống, thì nó lại thì nó thiếu sót đi. Tuy rằng nó không phải là sai, nhưng mà nó thiếu sót. Mà cái mạch sống chính á, của nơi nào mà Phật giáo hưng thịnh, nơi nào mà chuyển dương được chánh pháp của Như Lai, thì nơi đó phải có vị tăng tài, tài đức phải song toàn chứ. Chứ còn nếu thiếu tài đức thì cũng không thể nào hoạt dụng Phật pháp được. Nhưng mà từ trước đến nay chúng ta quên điều đó. Chúng ta chỉ lo nếu trường hợp mà có gì chẳng té là chúng ta lo đóng góp. Như vừa rồi cái chẳng té là ghế thánh thành này là chúng Phật tử và cúng dường trên 60 triệu đồng. Thế mà cái trường cơ bản chỉ kêu gọi đóng góp có 20 triệu không được. Không được. Như vậy là cái quan niệm chúng ta hơi hờ hững chỗ này. Do đó mà chúng tôi hy vọng cái khóa mới này chúng tôi sẽ gặp hết tất cả quý Phật tử, các quân hội, các nguyện hội, để chúng tôi nói rõ về ý sống của mạch sống của Phật giáo. Vì nếu trường hợp mà chúng ta ngồi đi hôm nay á, là cũng may là còn chúng tôi nè, còn thầy Pháp Chiếu nè, còn thầy Viên Thanh, thầy Không Trú đã học đại học rồi cao cấp rồi, thì chúng tôi còn ở lại đây để mà hoàng dương chánh pháp. Còn 4 thầy dạy nội điển đây, cho nếu như không có ai đào tạo từ trước thì hôm nay lấy đâu ra để mở Phật học viện đây, phải không? Đó là điều quan trọng mà tất cả Phật tử mình quên điều đó đi, mà chỉ lo việc trước mắt mà quên cái chuyện tương lai của Phật pháp. Thì thế hôm nay á, là chúng tôi bắt đầu vào phần giảng tiếp về phẩm Pháp Hoa tiếp, tức là phẩm dược thảo dụ. Thế là 2 năm rồi mà chúng tôi giảng là có mấy 4 phẩm à. Thì ít quá. Và hôm nay đặc biệt cái kinh Pháp Hoa này là chúng tôi giảng được 9 cuốn băng rồi, và bên Mỹ, Canada, bên Úc đều gửi thư về xin những cuốn băng Pháp Hoa và xin chúng tôi giảng tiếp nữa. Vì thế chúng tôi rất là băn khoăn phải làm sao để hoàn thành bộ Pháp Hoa này. Đó là điều mà mơ ước, điều chúng tôi phát nguyện. Nhưng mà rồi cũng rủi ro, trong lúc này thì chúng tôi là đang xây các mưu tâm bảo, vì thế mà quá sức bận rộn. Có một mình một ngựa giữa chốn rừng xanh này mà chúng tôi phải xây các một ngôi chùa trên 500 triệu rồi. Thế mà chúng tôi chỉ còn hoàn tất nữa là khoảng 80 triệu là chúng tôi hoàn tất. Và 22 tháng 9 đây là chúng tôi an vị, và đến tháng Giêng sang năm là chúng tôi khánh thành. Mặc dù bận rộn đến đâu, nhưng mà chúng tôi vì bổn phận, vì trách nhiệm, chúng tôi phải lo lắng sau khi trường hôm nay đã yên ổn rồi, Và xin thưa với quý vị là có một cái điều may mắn là chúng tôi là vừa phó giám hiệu vừa là giám lục, cho nên có một sự việc là trong trường xảy ra là chúng tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cái khổ nhất của chúng tôi là chỗ đó. Nếu sủi tan ni sinh cùng học chung với nhau như thế, mà nếu có một ý niệm là không lành, nếu có một tâm sở xấu là hiện ra mỗi tan ni sinh á, thì đau khổ cho trường, mà cũng đau khổ riêng cho chúng tôi, mà đau khổ cho giáo hội, đau khổ cho Phật tử nữa. Nhưng mà may mắn hôm nay ngồi trước Tam Bảo Thiên Liên, ngồi trước quý Phật tử này, 4 năm qua hoàn toàn không có một sự việc nào xảy ra cả, mặc dầu tăng ni đang học chung. Đó là điều mà chúng tôi hôm nay được nói với quý vị, và đó cũng là cơ bản mà trường hôm nay nhận 300 hồ sơ rồi. Đã có 300 hồ sơ từ các nơi hôm nay nghe cái trường cơ bản Phật học Lâm Đồng, cho nên các tỉnh đều gửi tăng ni sinh về học. Đó là điều mà đáng mừng mà cũng là điều đáng lo nữa. Tôi mới nói chuyện với Hòa Thượng trưởng ban là đó là điều vừa mừng mà là hết sức là lo. Nếu trường hợp khóa 1 mà nó yên ổn như vậy, mà nếu khóa 2 có xảy ra chuyện gì thì sao? Đó là điều lo. Mà mừng là bởi vì có những cái tiến bộ trong cái khóa 1 này, do đó mà hôm nay tất cả tăng ni sinh đều rạo rực đến trường cơ bản Phật học Lâm Đồng để học. Nhưng mà nếu trường hợp mà quý Phật tử mà thiết tha nghĩ đến tiền đồ của đạo Pháp, nghĩ đến mạch sống của Phật giáo Lâm Đồng, thì chắc chắn quý vị góp một tay, mỗi người một tay vào đó, thì tin chắc rằng trường sẽ thành tựu một cách viên mãn của khóa 2 này. Và chúng tôi cũng sẽ hy vọng hôm nay Hòa Thượng Từ Mãn nhận trưởng ban bảo trợ. Đó là điều mà chúng tôi hết sức vui mừng, bởi Hòa Thượng Từ Mãn đứng trưởng ban bảo trợ. Thế là lo vấn đề kinh tế cho vấn đề cho trường cơ bản, thì chắc chắn Hòa Thượng đứng ra rồi thì tôi tin tưởng rằng vấn đề kinh tế được ổn định hơn. Đi các nơi giảng từ miền Trung vào đến miền Nam, và ngày 12 đến đây chúng tôi sẽ vào Sài Gòn giảng về cái ngày vía Quán Thế Âm, tức là mời giảng từ 12 đến 19 tháng 9, tức là tôi nhận giảng vào ngày 12 ở tại đó. Hôm nay trước khi vào cái phẩm này, tức là phẩm dược thảo dụ, dược là gì? Dược là thuốc. Thảo là gì? Thảo là cỏ. Là muốn biết tâm tính của muôn loài chúng sanh thì phải hiểu hai cái vấn đề này, tức là cỏ và thuốc. Cỏ và thuốc, tức là nói đến cái cây cỏ thuốc này, nó có ích lợi gì, và mỗi chúng ta có cây thuốc hay không, hay là chúng ta chỉ là cây cỏ dại. Chúng ta là cây cỏ thuốc để làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh, hay là chúng ta là cây cỏ dại, hay là cây thuốc độc. Cho nên đây gọi là phẩm dược thảo dụ. Trước khi vào giảng cái phẩm dược thảo dụ, chúng tôi có nói năm điều rất vui của Đức Thế Tôn. Hôm nay quý vị lắng nghe, không biết tôi đã giảng tại đây chưa, cho có năm điều Đức Thế Tôn rất vui. Một là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, gieo rắc lợi ích cho quần sanh, dù người ấy vì thiện ích bận rộn không có thời giờ nào nghĩ đến ta. Nghe ngài nói rõ, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, gieo rắc lợi ích cho quần sanh, dù người đó vì thiện ích bận rộn mà không có thời giờ nào nghĩ đến ta. Nói cách khác là ngài vui như thế này, là đệ tử của ta không bao giờ có thời giờ nghĩ đến ngài, nhưng mà vì thiện ích bận rộn, lo lợi ích cho quần sanh mà không có thời giờ nào nghĩ đến ngài cả. Và cái người đệ tử đó đã bỏ hết tất cả điều ác, dù cho một ý nghĩa ác nhỏ cũng không còn nữa, mà chỉ chuyên làm việc lợi ích bận và lợi ích cho quần sanh. Mà người ấy rất là bận rộn, suốt ngày đêm lo lợi ích, đem lại gieo rắc lợi ích cho quần sanh mà không có thời giờ nào nghĩ đến ngài, thì ngài cũng rất vui. Dạ, quý vị nghe rõ không? Hiểu hả? Hiểu đâu đó chưa? Thì cái câu này rất dễ hiểu. Cho nên có những người nhiều khi không nói đến Phật bao giờ, không đọc Phật bao giờ, cũng không có một câu niệm Phật bao giờ, nhưng mà chỉ lo lợi ích cho quần sanh. Chỗ nào có đau ốm là có mặt đệ tử đó, chỗ nào có nhà trái là có mặt Phật tử đó, chỗ nào có trường cơ bản mở ra mà hết sức chăm lo đầy đủ như thế là người đó đã Phật tử chưa? Thích Đức Thế Tôn vui chưa? Vui rồi, phải không nào? và người đó đã dứt hết các điều ác rồi, thân không làm điều ác, miệng không nói điều ác, ý không có nghĩ ác chút nào hết, thì người đó dù cho không nghĩ đến ta nữa, ta cũng rất vui. Cái thứ hai, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta đã bỏ lòng tham sân si và kiêu mạn. Dù họ suốt đời không làm việc Phật sự nào, nhưng ta nói rằng đệ tử ấy trung thành và đã làm rất nhiều. Chính vì đó là tấm gương sáng cho những ai muốn diệt trừ đau khổ. Và cái thứ hai là khác à. Ta rất vui khi thấy đệ tử của ta đã bỏ lòng tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn rồi. Dù người ấy suốt đời không làm Phật sự nào. Cái trên này chỉ làm Phật sự mà quên đi Ngài đi, Ngài cũng rất vui. Mà đây là đệ tử này á, là không làm một Phật sự nào hết, nhưng mà đã bỏ được tham lam, bỏ được sân hận, bỏ được si mê, bỏ được kiêu mạn rồi, nhưng không làm Phật sự nào hết. Nhưng ta nói rằng đệ tử đó rất là trung thành. Bởi vì sao? Vì đó là tấm gương sáng cho những ai muốn diệt trừ đau khổ. Và quý vị nghe cái này hiểu không? Nghĩa là có nhiều Phật tử thì lo lợi ích, bận rộn quá mà không nghĩ đến Ngài thì Ngài cũng vui rồi. Còn đây cái đệ tử thứ hai, Ngài vui á, là đệ tử đó dù không làm Phật sự nào, nhưng mà thân, tâm, ý, khẩu đã hoàn toàn bỏ tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn rồi. Cho nên Ngài đó, người đó làm rất nhiều đó. Tuy rằng người đó không đảm đương một Phật sự nào, nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng người đó làm rất nhiều. Bởi vì người đó là tấm gương sáng cho những ai muốn diệt trừ đau khổ, phải không? Đúng không? Quý vị nghe rõ đó nha, nghe từng trạng hả, từng đoạn. Như vậy là một người chỉ lo việc Phật sự không á, mà quay nghĩ đi, không nghĩ đến Ngài, thì Ngài cũng rất rất vui. Dù thiện ích bận rộn và suốt cuộc đời chỉ lo lợi ích cho chúng sanh, mà quay nghĩ đến Ngài thì như là không chá Ngài đập chá, không lại Ngài đập một lại, không thắp cho Ngài cây hương, nhưng mà Ngài rất vui. Bởi vì người đó chỉ lo làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh. Cái người thứ hai mà đệ tử cũng rất vui á, là dù không làm Phật sự nào, nhưng mà trong tâm đã bỏ hết tham lam, bỏ hết sân hận, bỏ hết si mê, bỏ hết kiêu mạn rồi, thì chính đó là ta cho rằng người đó là trung thành nhất. Vì người đó là tấm gương sáng cho tất cả những ai muốn diệt trừ đau khổ. Đây là hai việc đó, quý vị lựa một đó nha. Lựa một. Nhưng mà nếu có hai thì quý rồi, phải không ạ? Vừa lo lợi ích, lợi ích cho quần sanh rồi, mà cũng vừa dứt trừ được tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn rồi, thì đó là hai điều mà Đức Thế Tôn rất vui. Điều thứ ba, ta cũng rất vui khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo, dùng trí huệ mà soi sáng, nương từ bi để sống còn. Đó là Đức Thế Tôn rất vui. Là Đức Thế Tôn rất vui là khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo là chịu nghèo mà giữ đạo mà thôi. Thà giữ đạo chịu nghèo mà chết, không chịu để nó mất đạo giàu sang mà sống. Ở đây những đệ tử nào chỉ an bằng giữ đạo, dùng trí huệ mà soi sáng, luôn luôn tất cả mọi cái hình tướng sử dụng trong thế gian đều dùng trí huệ mà soi sáng hành động của mình, mà nương từ bi để sống, sống còn, thì Ngài cũng rất vui. Thế thì hôm nay chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa, đây có phải là an bằng giữ đạo không? Phải không? Đi tụng kinh Pháp Hoa không bỏ điều ác, làm các việc lành, làm lợi ích cho chúng sanh đi không? Đi tụng kinh Pháp Hoa phải là bỏ lòng tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn không? Dạ. Từ giờ này quý vị phải nhìn lại mình, có hờn giận ai không? Ngồi đây có nghĩ đến cái chuyện tham lam gì không? Ngồi đây có nghĩ đến chuyện sắc đẹp không? Ngồi đây có nghĩ đến chuyện danh vọng không? Ngồi đây có nghĩ chuyện tham ăn không? Không. Những giờ nào mà chúng ta không nghĩ đến việc đó là Đức Thế Tôn rất vui rồi. Vì thế mà Đức Thế Tôn nói ta rất vui khi thấy đệ tử của ta ăn bằng giữ đạo thôi. Vâng. Đó là yên vui trong cánh nghèo để mà giữ đạo. Vâng. Thì đó là Đức Thế Tôn rất vui. Còn những người giàu sang quá, năm bãi cả nhà lầu, năm bãi chiếc xe hơi, nhưng mà người đó đâu phải giữ đạo, phải không? Cái này là cái đáng lưu ý. Và đây là điều vui thứ ba của Đức Thế Tôn, là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo, dùng trí huệ mà soi sáng, nương từ bi để sống, sống còn thì sống trên hạnh nguyện từ bi và sống trên trí tuệ mà thôi. Ngoài ra trí tuệ từ bi không có sống một cái điểm nào khác, không mơ ước giàu sang liên tục đỉnh, không mơ ước có danh vọng, không mơ ước gì khác, chỉ mơ ước làm sao giữ tròn đạo lý và sống với chánh lý mà thôi. Thế thì mỗi ngày mà quý vị đi tuần khóc qua thì Đức Thế Tôn có vui không? Mỗi chữ kinh chúng tôi đã giảng hôm trước rồi phải không nè, có năm yếu tố mà mới gọi là kinh. Một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thần mạc, năm là kiết kiết ma, nhớ không? Có năm cái yếu tố mới gọi là tụng kinh, chứ không tụng kinh thì không hiểu được năm yếu tố đó thì uổng quá. Một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thần mạc, năm là kiết kiết mang. Bởi vì kinh nó giống như dòng suối chảy, mỗi lần tụng kinh như vậy nó giống như dòng thác mà chảy. Chúng ta xuống thác đây mình coi, lên thác Cam Ly mình xem, khi mà dòng suối chảy rồi còn có rác nào không? Có không? Không, rác ở giữa cũng không, mà rác hai bên bờ cũng quét sạch hết. Vì thế mỗi lần tụng kinh Pháp Hoa là chúng ta quét sạch hết mọi thứ nhiễm ô phiền não rồi mới gọi là kinh được, tiền dũng mà hả? Cái thứ tư là thằng mặt. Thôi hai cái đầu thì quý vị hiểu rồi, cái thằng mặt là có, thằng là cái dây, mặt là mực, là cái dây mực. Như vậy là chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, cho phần này chúng tôi đi giảng từ đầu rồi. Thằng mặt có nghĩa là chúng ta tụng kinh Pháp Hoa giống như dây mực vậy. Nó là nhìn trong kinh Pháp Hoa, những lời của Đức Phật dạy là giống như cái dây mực thẳng, cái cây trên rừng kia đem về, nó u, nằm, lớn, nhỏ, những giác, tất cả nó xấu xí, cả vỏ nó xấu xí. Thế mà chúng ta muốn làm thẳng thì gian một cây mực ra, tức là u nằm chúng ta dọt hết, quan ra còn là cốt cây thẳng ở đề phong. Vì thế mà mỗi người tụng kinh Pháp Hoa là thằng mặt, có nghĩa là chúng ta dứt hết tất cả những u nằm, những cái vỏ xấu xí, những cái giác đem dọt hết, còn lại cái lõi không thôi. Cho nên người tụng kinh Pháp Hoa giống như thằng mặt, có nghĩa là dây mực chúng ta gian thẳng ra để lấy đi, vứt hết tất cả những cái u nằm, những cái xấu xí đó, còn lại một khúc cây rất đẹp. Thế là chúng ta thấy chân tánh hiển lộ chưa? Như là tụng kinh Pháp Hoa để cho chân tánh hiển lộ, là khúc cây thẳng đó nó hiển lộ, mà khúc cây thẳng đó ở đâu? Nó ở trong cái khúc cây u nằm kia. Mà khi chúng ta dọt hết u nằm là còn khúc cây thẳng, phải không? Như vậy là cây lớn cây nhỏ có giống nhau không? Nếu chúng ta muốn gian dây mật bằng xa thì tất cả đều thẳng như nhau, đều bằng như nhau. Đó gọi là thẳng, thẳng mặt. Và cái thứ năm là kiết mang. Kiết mang là gì? Là dây hoa đeo. Những chiếc hoa rời rạc không đáng giá gì mà chúng ta sâu là thành tràng đeo vào vòng hoa thì rất đẹp. Như vậy thì tất cả chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa có những cái nghĩa đó, có quan trọng như thế. Vì thế chúng ta không thể nào mà chúng ta quên lãng được ý nghĩa và giá trị của tinh thần của một Phật tử tụng kinh Pháp Hoa. Vì thế mà Đức Phật đã nói ta rất vui khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo mà đi tụng kinh Pháp Hoa để cầu giàu sang không? Có cầu không? Có ai cầu giàu sang đi không? Coi chừng nha. Nếu đi tụng kinh Pháp Hoa mà cầu giàu sang, mà không giàu sang thì bỏ tụng kinh, cái tội chết đó. Kinh mình liệt đổ à. Bởi vì đi tụng Pháp Hoa có nhiều người là nói tôi con tụng để cho con được phước báo giàu sang. Ai cho chuyện đó và ai bảo chuyện đó? Cái phước báo giàu sang chỉ kích tinh khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa. Mà nếu chúng ta được những cái phước báo giàu sang đó là phần phương tiện, phần phụ, mà phần chính của tụng kinh Pháp Hoa phải là giải thoát, chứ không phải tụng để cầu nguyện giàu sang. Mà giàu sang nó đến chúng ta phải cẩn thận à. Nếu tụng kinh Pháp Hoa để cầu nguyện cho giàu sang thì đó là điều hết sức là lầm lẫn. Bởi vì sao? Và nếu tụng kinh Pháp Hoa mà cầu như thế, mà nếu không được giàu sang thì cho là Pháp Hoa không linh thì sao? Đổ nghiệp thôi sao? Nguy hiểm quá. Vì thế mà cái hiểu sai như thế, tôi mong rằng quý Phật tử có hiểu lại cho đầy đủ, cho chính xác. Đi tụng kinh Pháp Hoa không phải là cầu nguyện cho giàu sang, mà cầu nguyện cho được những phước máu để giải thoát. Giải thoát là gì? Chắc cái điều này quý vị Phật tử đã nghe chúng tôi giảng nhiều lần rồi, là cởi mở những dây ràng buộc. Những cái gì có tính cách ràng buộc trong thân tâm của ta phải cởi mở cho chưa sạch, thì cái đó mới gọi là tụng kinh Pháp Hoa. Nếu như mơ ước để tụng kinh Pháp Hoa để cầu cho giàu sang, cầu cho có con trai, cầu cho có con gái, thì cầu cho có danh vọng, mà không được thì sao? Không được thì có buồn, buồn thì bỏ tụng kinh hay sao? Như vậy là nhầm lẫn quá đáng. Thì tôi mong rằng quý Phật tử hôm nay cần phải hiểu cho chính xác về tụng kinh Pháp Hoa, để là chúng ta trở về với chân tánh của chúng ta. Mà trở về với chân tánh chúng ta là phải an bằng giữ đạo. Mà còn giàu sang và giữ đạo nữa thì càng tốt. Nhưng mà nếu không được giàu sang và giữ đạo thì chúng ta phải giữ chuyện nghèo để mà giữ đạo, chứ đừng mơ ước cảnh giàu sang phú quý. Vì giàu sang phú quý thì nó có tồn tại không? Danh vọng là hơi thoáng qua, thịnh vượng thì có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở, ngày mai là nguyền rủa, dư có phẩm đức mới tồn tại bất biến. Do đó mà hôm nay đến đây cái phần thứ ba Đức Phật vui á, là khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo. Và cái thứ tư á, là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta không để cho vật dục chi phối, khiến trọn đời mình làm lễ cho quần sanh. Đó là Đức Phật rất vui, là Đức Thế Tôn rất vui, là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta không để cho vật dục chi phối, không để cho tất cả những cái vật dục ở bên ngoài có trần cảnh chi phối chúng ta. Và hôm nay chúng ta có làm lợi ích lợi bao nhiêu về tiền của chúng ta cũng không mơ mà, vì không để cho nó chi phối. Vì hôm nay là ngày tụng kinh Pháp Hoa, không để cho cái vật dục đó chi phối. Vì hôm nay có người nói là hôm nay chị đi kiếm được 5 triệu, anh em chị ráng ở nhà đi kiếm được 5 triệu. Thế thì chúng ta phải dùng trí huệ mà quan sát rằng cái 5 triệu này có tồn tại, hay là khi đi tụng kinh Pháp Hoa dùng cái phẩm đức của chúng ta để tồn tại cho cuộc sống này. Chúng ta phải dùng trí huệ để mà soi sáng cho rõ nha. Rồi có người đến, này chị chung với tôi làm cái này, mình làm năng lén, làm thích chút cho kiếm lời nhiều lắm á. Bữa nay chị đi tụng kinh, tôi nghỉ bữa đi, để mình làm cái mình kiếm 2-3 triệu, cái rồi tụng kinh thì sao, không sao đâu. Ở nhà bữa đi. Thế là chúng ta đã bị vật dục chi phối rồi. Rồi nếu như thanh niên, thanh nữ đi tụng kinh Pháp Hoa, mà nghe nó thôi bữa nay em ở nhà đi chơi với anh bữa đi mà, tụng kinh Pháp Hoa thì còn nhiều, bữa nay đi chơi với anh bữa đi chứ. Thế là chúng ta bị vật dục chi phối, chúng ta ở nhà đó là chúng ta không phải là Phật tử thuần thành. Vì thế mà ai mà không bị vật dục chi phối, khiến trọn đời mình làm lợi ích cho quần sanh á, khi mà chúng ta giúp đỡ cho người nghèo, làm tất cả việc ích lợi, cúng dường bố thí, giàu cho tất cả việc đó, có ai mà chi phối chúng ta, hoàn cảnh nào chi phối chúng ta cũng không chi phối được, thì chính điều đó đã làm cho Đức Thế Tôn vui. Và cái thứ năm, ta rất vui nếu đạo ta dù tiêu diệt hết. Nghe câu này tôi cũng sợ. Nếu đạo ta trên thế giới này tiêu diệt hết, nhưng trong loài người, trong đó có một người đang sống đúng hạnh từ bi và trí tuệ, làm lợi ích cho chúng sanh, chỉ một người thôi. Mà dù đạo ta tiêu diệt hết trên thế giới này, nhưng trong thế gian loài người, trong thế giới loài người này có một người đang sống đúng hạnh từ bi và trí tuệ, thì làm lợi ích cho chúng sanh là điều đó ta cũng vui. Còn một người thôi cho đừng nhiệt. Dạ quý vị nhớ đầu tiên mà chúng tôi đã giảng về phẩm phương tiện, phải không nè? Đức Phật vừa phóng quan lên cung trời Đâu Xuất và xuống đến địa ngục A Tỳ, và ngài nói kinh Vô Lượng Nghĩa và nhập định Vô Lượng Nghĩa. Thì vừa nói xong, vừa phóng quan xong thì có 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội, nhớ không nè? Thế thì các đệ tử là bạch Đức Thế Tôn, và bạch Đức Thế Tôn hôm nay ngài nói có pháp cao thượng như thế, nhưng mà tại sao có 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội? Như vậy có tổn thương gì đến vũ hội, tổn thương đến giáo pháp của ngài không? Đức Thế Tôn trả lời: ta rất vui, ta rất vui vì tất cả hột lúa lép đã bay ra khỏi thùng lúa, chỉ còn đây những hột lúa chắc mà thôi. Như vậy hột lúa chắc có thể lên 100 hột lúa khác, nhưng mà thùng lúa lép có ích gì không? Thùng lúa lép có ích gì không? Rằng vì thế mà ngài nói thế này: ta rất vui nếu đạo ta dù tiêu diệt hết, trên thế giới này tiêu diệt tất cả, nhưng trong loài người đang có một người sống đúng hạnh từ bi và trí tuệ, làm lợi ích cho chúng sanh, thế là ta cũng vui rồi. Như vậy là đạo Phật có trọng chất hay trọng lượng? Trọng chất. Mỗi người đến với đạo là đem đến với tất cả tính chất, với tất cả tinh thần và ý chí siêu tuyệt để làm lợi ích cho chúng sanh, và nhất là chúng ta tiến bộ giải thoát, chứ còn đến cho đông để làm gì? Đó là 5 điều mà Đức Thế Tôn rất vui. Và đây có 5 điều mà Đức Thế Tôn không vui được. Vì sao? Ta không thấy vui, Ở đây quý vị nghe, có năm điều Đức Thế Tôn không vui. Một là ta không thấy vui khi thấy các đệ tử của ta đối trước tượng ta phải tiến thành quy kính, nhưng các tánh xấu của thân tâm họ không vơi bớt được chút nào. Nghe nghe có buồn không? Đối trước tượng ta thì hết sức tiến thành quy kính. Quý vị ngồi trước có tượng Phật không? Có không? Hết sức tiến thành. Nam mô. Hết sức tiến thành quy kính và hết sức tha thiết, nhưng mà các cái tính xấu của thân tâm họ không vơi bớt được chút nào, thì làm sao Đức Thế Tôn vui? Quý vị nghe cái điều này nha. Có không? Có. À, chúng ta cứ nhớ rằng những điều này cũng có trong này. Mà chúng ta nhớ hôm nay, nếu như nghe được những điều này, chúng ta cố gắng khắc phục lại chứ không cũng nguy hiểm. Bởi vì trước tượng Ngài thì hết sức tiến thành quy kính, nhưng mà những cái tánh xấu của thân tâm họ không bơi bớt được chút nào, thì quy kính để làm gì? Tiến thành để làm gì? Tha thiết để làm gì? Nhưng mà những cái tánh xấu của thân tâm họ không bơi bớt được chút nào hết. Tiến thành để làm gì? Quy kính để làm gì? Như vậy là cái điều này quý vị để nhớ rõ cho chúng tôi trước khi chúng tôi vào phẩm dược thảo dụ. Nếu chúng ta có điều đó, mà nếu chúng ta tiến thành bằng tâm của chúng ta, đừng tiến thành bằng cái thân này, trước mặt Đức Phật, Đồng Phật và Đức Thế Tôn, thì chúng ta hết sức tha thiết tiến thành, hết sức là quy kính. Nhưng mà những cái tánh xấu của thân tâm, nào là phẫn, nào là hận, nào là phú, nào là não, nào tật, nào sân, nào ghen ghét đố kỵ, nào là bỏng sản ích kỷ, nào là mưu hại người khác, nào là khi dối, nào là nóng giận, nào là mưu hại người khác, chúng ta còn nguyên đó thì chúng ta quy kính và tiến thành để làm gì? Như vậy quý vị cũng cần học qua nhớ cho chúng tôi điều này. Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đấu trước tượng ta để tiến thành quy kính, nhưng các tâm xấu của thân tâm họ không vơi bớt được chút nào hết. Từ ngày mà bước vô đạo khuya cho đến bây giờ chưa vơi bớt được chút nào hết trơn, còn tràn đầy đó. Điều này tôi mong rằng quý Phật tử lưu tâm. Điều thứ hai, ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta trút tâm tư dồn sức lực lo toan việc đạo. Nghe. Và khi thấy đệ tử của ta, ta không thể vui được. Vì khi thấy đệ tử của ta trút tâm tư dồn sức lực lo toan việc đạo, có những ngày tối dài dồn hết tâm tư, dồn hết sức lực để lo toan việc đạo, nhưng mà tham sân si tiêu mạn, chính họ chẳng chịu khó vơi cạn một đôi phần, vơi cạn đôi chút cũng không, mà làm việc đạo thật nhiều, nhưng mà tham sân si tiêu mạn chẳng chịu khó vơi cạn một đôi phần, thì làm sao ta vui được? Mà mục đích của đạo tha phải diệt tham lam, diệt sân hận, diệt si mê và diệt tiêu mạn. Nhưng đệ tử của ta thì lo toan việc đạo đó, dồn hết sức lực lo toan đó, dồn hết tâm tư để lo toan việc đạo đó, trút tất cả tâm tư để lo toan việc đạo đó, nhưng mà tham lam, sân hận, si mê và tiêu mạn chẳng vơi cạn một chút nào hết, thì làm sao ta vui được? Giờ quý vị nghe rõ không? Nghe rõ hả? Cho nên cái này hôm nay chúng tôi xin nhắc lại để đi vào các phẩm dược thảo. Cái thứ ba là ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá đạo từ bi, nhưng chính bản thân họ vẫn còn ăn thịt chúng sanh để nuôi sống. Ông chục nghe đây. Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá đạo từ bi. Có mỗi Phật tử lo truyền bá đạo từ bi không? Mỗi vị thầy xe lo truyền bá đạo từ bi của Đức Thế Thế Tôn, nhưng chính bản thân họ bằng con ăn thịt chúng sanh để nuôi sống. Ôi trời, làm sao? Cho nên đến chỗ này bắt buộc chúng tôi phải giảng rồi ạ. Thì đây chúng tôi phải giảng. Bởi vì lẽ nói thế này, đối với Đại Thừa chẳng chay rồi đó, tức là không ăn thịt chúng sanh rồi. Nhưng mà Tiểu Thừa thì Đức Phật cho ăn, nhưng mà cho ăn bằng ngũ tịnh dục, là không thấy con vật đó kêu thương tới khi chết, không thấy con vật đó quằn quại tới khi chết. Và cái thứ ba là không nghi, cái thứ tư là con vật này ăn con vật kia còn lại chút thịt thì chúng ta ăn được. Và cái thứ năm là con vật tự nó chết, ăn được năm thứ thịt đó. Nói cách khác là vị tỳ kheo bên Tiểu Thừa là lúc mà mới phát tâm xuất gia và thọ tỳ kheo rồi thì Đức Thế Tôn sợ rằng cái tâm họ còn cạn mỏng, trí huệ chưa được sáng suốt, và nhất là tâm từ bi của họ nó còn yếu kém, và nhất là giới luật nó chưa được sắc bắn. Vì thế mà Đức Thế Tôn cho ăn năm thứ thịt. Một là không thấy con vật đó kêu quằn quại tới khi chết, không thấy con vật đó đặng nó quằn quại tới khi chết, không nghe tiếng kêu con vật đó kêu đau thương tới khi chết. Và cái thứ ba là không nghi, ai dọn cái gì ra mà không nghi là thịt đó thì ăn được. Và cái thứ tư đó, là con vật này ăn con vật kia còn lại cái thịt đó, ví dụ con cọp ăn con heo nó còn lại cái đùi hay cái lỗ tai thì đó mình ăn được cái đó. Ăn hết cho nó còn sót lại cái ruột già, cái ruột non hay là cái như bao tử, nhưng còn cái đùi cái móng chân của nó mình ăn được. Tức là con vật này ăn con vật kia ăn còn lại thì mình ăn được. Và cái thứ năm á là con vật tự nó chết, ví dụ con vịt tự nhiên đứng chết đi, con gà tự nhiên đứng chết đi thì mình ăn được. Thế quý vị nghĩ thì sao? Đức Phật có cho không? Nghe thì cho mà không cho gì hết. Bao giờ có năm thứ thịt đâu mà ăn, không lấy ngồi chờ năm chuyện nó có xảy ra thì chua quá. Mới nghe thì dễ dàng, nhưng mà thật ra thì khó quá. Làm sao có năm thứ thịt đó, mà làm sao mỗi ngày đều có năm thứ thịt đó mà ăn, chua quá. Vậy thế không cấm mà cấm. Và về tiền không được năm thứ thịt đó. Bây giờ ai ở trên núi kìa, mai ta mới gần cọp, cọp mới ăn con heo, heo mới còn lại mới ăn được, phải không? Hay là con rắn mà nó ăn con nhái á, nó ăn không hết, nó nuốt ra rồi con nhái chết thì mới ăn được. Trời cho con rắn ăn con nhái mà mình ăn cái đó thì tội quá. Vì thế mới nghe thì Đức Phật cho mà cuối cùng không cho gì cả. Nhưng mà sau này thì quý vị khác là hiểu lầm hay sao thì chúng tôi cũng hiểu, là tấm lương ở trong chùa, nuôi cá trong chùa, nuôi chim ở trong chùa làm thị trang nữa. Vì thế Đức Thế Tôn mới bảo ta không thể vui, tôi thấy đệ tử của ta miệng truyền bá đạo từ bi, nhưng chính bản thân họ vẫn còn ăn thịt chúng sanh để nuôi sống. Còn Phật tử của mình thì sao? Nếu như tư tưởng đại thừa thì tối thiểu là ăn chay, là Phật tử là làm mùng 1 hay là 14, 30 rồi 4 ngày, phát tâm nữa thì ăn chay 6 ngày. Và phát tâm cao hơn là 8 ngày, và phát tâm nữa thì ăn 10 ngày. Và con người phát tâm ăn chay trường nếu thọ Bồ Tát giới. Thế là mỗi lần ăn chay á, chúng ta có những cái ý nghĩa gì? Một là tăng trưởng lòng từ bi của chúng ta, thì thương xót muôn loài chúng sanh, nó còn sống như ta, nó cũng sống như ta, nó còn biết thương ghét vui buồn, cho nên chúng ta không nỡ ăn thịt nó. Bởi vì cái hiện tượng về hình tướng thì chúng ta khác với con vật, nhưng mà bản thể thì giống nhau. Vấn đề này nhiều lần chúng tôi đi giảng rồi, thấy không? Cái thể chúng ta giống nhau với nó. Vì thế mà sau khi chết chúng ta có cái nghiệp nào thì chúng ta sẽ trở về đọa, có làm cái loài đó. Thế thì chúng ta không nỡ ăn thịt chúng sanh, thì ăn chay tức là tăng trưởng lòng từ bi. Cái thứ hai là tôn trọng cái tánh bình đẳng, thì tất cả mọi loài chúng sanh đều có cái thể tánh bình đẳng như nhau, vì thế chúng ta không nỡ ăn thịt muôn loài chúng sanh. Và thứ ba là để tránh quả báo. Như vậy là chúng ta ăn chay có là tránh quả báo rất mạnh, rất nhanh. Bởi vì Đức Phật đã dạy hại người sẽ bị người hại, oán người sẽ bị người oán, mắng người sẽ bị người mắng, và đánh người sẽ bị người đánh lại, không bao giờ sai chạy cả. Ta giết một con vật nào tức là người khác giết lại ta. Và ta đánh ai một vật tai thì người khác đánh lại ta. Ta oán thù ai thì người khác oán thù ta. Như vậy là con vật có biết oán thù không? Coi chừng lấy. Bởi vì vấn đề này hôm nào chúng tôi sẽ giảng ăn chay, cái đề tài ăn chay chúng tôi sẽ giảng rất kỹ, để cho quý Phật tử nhớ rõ mỗi lần ăn chay như vậy nó vừa tăng trưởng cho sức khỏe của chúng ta. Bởi vì quý vị coi, tất cả những cái vật nào mà nó có tính cách nhẹ nhàng thì nó bỏ lên nước nó nổi liền. Nhưng mà những cái vật nào mà chúng ta bỏ xuống nước vẫn chìm thì trong đó có những cái chất độc ở bên trong, nặng nề hơn. Vì thế chúng ta đem thịt mà bỏ xuống dưới nước nó chìm liền, mà bỏ cái rau thì nó lại nổi, phải không? Và các cái loài mà ăn thịt á, thường thường là răng nhọn. Quý vị về xem trong cái loài vật cho mình xem, những cái loài nào mà ăn thịt á, ăn các loài thịt thì cái hàm răng của nó nhọn. Còn của mình hàm răng gì? Hàm răng bằng. Mà những cái loại ăn răng bằng này á, là những cái loại thường ăn rau nhiều hơn. Thế mà chúng ta là răng bằng mà chúng ta ăn thịt thì nguy hiểm quá. Coi nguy hiểm quá. Coi những cái con vật mà nó ăn thịt á, cái răng nó nhọn giác nè. Còn những cái loại như trâu, như bò, cái răng bằng miếng, đúng không? Coi răng bò, răng trâu coi. Nói đến đây tôi nhớ con bò, nhớ con trâu. Mỗi khi ăn ở ngoài đồng đó mà, cái thì nó ăn rồi sao biết không? Nó về nhà, nó về nhà nó mới ăn thịt, chứ còn ở ngoài đồng nó mới lắc, nó bỏ bộ tử lớn mình thôi. Nhưng mà về nhà nó mới nằm, nó nhựa ra, nó nhựa ra, nó nhơ kỹ rồi mới qua trong bộ tử nhỏ hả? À, đó là ăn kỹ đó. Thế thì người Phật tử chúng ta có ăn như bò không? Coi chừng cũng giống như vậy. Mỗi lần tụng kinh ở đây là chúng ta nuốt cho tôi đèn thôi, để vô đó, rồi khi mà áp dụng vào cuộc đời chúng ta mới nhựa ra mà nhai trở lại cho kỹ, mới nhận đúng lời kinh Phật dạy được. Chứ còn tụng đây để mà tụng thôi, cho nó hết giờ đi về. Chứ còn thật ra khi về nhà chúng ta mới nhựa cái kinh này ra, để rồi chúng ta nhai lại cho thật kỹ, để chúng ta thực hành được đúng chánh pháp, phải không? Thế là chúng ta là con bò. Con bò. Làm sao mỗi người tu hành phải giống như con bò vậy, như con trâu nhai lại. Chúng tôi còn nhớ hồi chúng tôi học ở trường thì ráng sức ra học để mà kiếm điểm thôi. Mỗi lần kiếm được 20 điểm, 18 điểm, 17 điểm mừng lắm. Chứ còn đi sâu thì chưa sâu thôi. Do đó mà khi tốt nghiệp đại học rồi á, chúng tôi mới nhập thất 3 năm để rồi đem kinh điển ra ôn đi tập lại, nhớ tới nhớ lui, rồi hàng ngày phải thiền tập cái nó. Do đó mà mới nhớ kỹ được. Chứ thật ra tụng như thế này đâu để nhớ kỹ đâu, phải không? À, mà phải ôn đi ôn lại, tập tới tập lui, làm thành có thói quen đi, thì chúng ta mới ôn tập hết và mới ghi nhớ hết những lời kinh dạy được, mới thực hành đúng được. Chứ khó lắm à. Thế thì ta không thấy vui khi thấy đệ tử ta miệng thì tiền bá đạo từ bi, nhưng chính bản thân họ bằng con em thịt của chúng sanh để mà nuôi sống. Cái ăn thịt chúng sanh này là còn có một ý nghĩa khác, đó là nghĩa đen đó. Còn cái nghĩa bóng đó, là chúng ta mưu hại người khác để chúng ta được sống còn, cũng gọi là ăn thịt chúng sanh. Mưu hại người khác, mưu giết người khác, mưu làm hại cho người khác không sống nổi để mình được sống đó, thì chính đó gọi là ăn thịt chúng sanh để mà sống. Cho nên những cái nghề nào trong bát chánh đạo là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định, đó là người Phật tử và thực hành bát chánh đạo, trong đó có chánh nghiệp, tức là làm cái nghề chân chánh, đừng làm cái nghề nào mưu hại người khác. Do đó trong kinh luật mới nói là người Phật tử không được bán hồn, bán quan tài mà, biết không? Cái quan tài biết không? Ai bán quan tài người Phật tử không được buông đó. Người thọ Bồ Tát tại gia không được buông cái đó. Tại vì sao? Tại vì phải bán quan tài làm ra phải mong cho người chết, có người chết mới bán chạy. À, như vậy là mình có tội chứ mơ ước khi người ta chết, thì điều đó là điều cái người Phật tử không nên làm. Đó là người Phật tử chân chánh. Rồi thọ Bồ Tát giới là không được nuôi tầm, nấu cán. Bởi vì sao? Nuôi tầm, nấu cán là chúng ta đã giết biết bao nhiêu sinh vật ở trong đó rồi, mà chúng ta đã cố tình giết hại nó. Đó là điều mà chúng ta đã ăn thịt chúng sanh để mà nuôi sống. Cho nên những cái nghề nào có tính cách ăn thịt chúng sanh, làm hại chúng sanh để mình sống thì đừng nên làm. Ví dụ như người Phật tử nào đó làm đồ tể, làm thịt heo để bán, thì khi làm Phật tử thọ quy y rồi là cái nó phải chấm dứt ngày. Tôi còn nhớ khi nhỏ chúng tôi ưa làm thịt gà lắm, và ưa làm thịt chắc. Ông anh tôi thì nhát, nói xin lỗi đến ngày mà vợ ông có thai và chị dâu tôi mà có thai là ông không dám cắt cổ, ông giao cho tôi cắt hết á, mà cắt khói lắm. Đến khi tôi cắt được 5 con vịt rồi, tới con vịt thứ 6 á, bỏ ra nó chạy mất. Nó cứ mang cái gì thế này, máu thì chảy mà nó có mang cái này nó chạy đi, tôi sợ quá, khủng khiếp. Mà nó sống được tuần lễ nó mới chết. Vì thế mà hôm nay khi đi xuất gia rồi, tôi nhớ là những hình ảnh mà khủng khiếp, sợ quá. Cái thứ tư là ta không thấy vui khi thấy các vị tỳ kheo. Đây là nói các vị tỳ kheo chứ không nói Phật tử đây nha. Tỳ kheo tức là các vị giữ hạnh thanh tịnh, thanh văn rồi, cho nên là xuất các ái tự thân, xuất trần thượng sĩ, tức là bỏ thế tục gia, bỏ phiền não gia, phải ra khỏi tam giới gia để đi xuất gia, không nhà bỏ nhà học đạo. Thế mà còn vợ con vẫn còn đeo mang, người ta vui sao được. Cho nên ta không thấy vui khi thấy các vị tỳ kheo ca ngợi có đạo ta rằng cao cả, nhưng chính họ con vợ vẫn còn đeo mang. Dạ thôi, cái này chỉ nói các vị tỳ kheo thôi, mình không dính tới hả? Ta không thấy vui khi thấy đạo của ta tràn lan khắp thế giới, nhưng trong hình thức đó ánh sáng từ bi và trí tuệ đã bị phớt mờ. Mặc dù đạo ta đã tràn lan khắp thế giới, nhưng mà trong cái hình thức tràn lan đó thì ánh sáng tứ trí huệ và từ bi đã bị khuất mờ rồi, cho nên ta không thể vui được. Đó là năm điều Đức Thế Tôn vui và năm điều Đức Thế Tôn không vui. Hôm nay chúng tôi xin nhắc lại cho cái Phật tử cố gắng giữ gì nào, cái điều là Đức Thế Tôn vui thì chúng ta nên làm, mà điều là Đức Thế Tôn không vui thì chúng ta nên chấm dứt càng sớm càng tốt, để chúng ta tiến trên con đường giải thoát và làm cho Thế Tôn vui. Chính là chúng ta đã trọn hiếu, trọn đức đối với Đức Thế Tôn của chúng ta. Bởi vì đã quy y với Đức Thế Tôn rồi, thế mà chúng ta làm cho Đức Thế Tôn buồn thì chúng ta đừng nên làm. Thấy không? Thấy không quý vị? Cái nào Đức Thế Tôn buồn thì ta đừng nên làm. Thế thì hôm nay tới cái phẩm vật thảo dụ này thì quý vị nghe để hiểu rõ là hôm trước đến phẩm chính giải, phẩm thí dụ rồi và phẩm phương tiện. Tới bây giờ lãnh phẩm vượt thấu dụ thì đến bây giờ nó thế nào? Sau khi mà Đức Phật đã chứng minh cho Ngài Ca Chân Viên, Ngài, các đệ tử của Ngài được hiểu rõ rồi, thì các Ngài mới nói lên một cái câu chuyện. Câu chuyện đó là đứa cùng tử đã bỏ nhà đi hoang, là đúng không nè? Thế thì cuối cùng cái phẩm thí dụ là Đức Phật đã phẩm tiếng giải, Đức Phật đã nói rõ ràng rằng tất cả chúng sanh của chúng ta giống như đứa cùng tử. Thế thì bỏ nhà cha mẹ đi hoang, mà đây là Ngài ta cái chuyên viên sau khi chứng ngộ được rồi, hiểu được lời Phật dạy, Ngài mới kể câu chuyện này để hợp thức hóa. Đó là tất cả chúng con cũng giống như đứa cùng tử, kể cả con, tức là Ngài ta chuyên viên, Ngài để hiểu một chuyện liên vậy. Có nghĩa là chúng con là những đứa con hoang, những đứa cùng tử mà từ trước nay chúng con không biết. Chúng con chỉ biết rằng đi lạc lõng tha phương, để rồi hôm đó về nhìn thấy nhà của cha mình, thế mà cũng không biết nữa. Đi ngang qua nhà cha mình, thế mà cũng không biết. Thế rồi hôm nay quý Phật tử đã ngang qua nhà cha chưa? Có chưa? Hôm nay tôi nhắc lại, có nhân ngang qua nhà cha chưa? Có không? Đây, nghĩa là chúng ta hiểu được pháp hoa, tức là chúng ta đi ngang qua nhà cha ta rồi đó, phải không? Ta hiểu được pháp hoa, đi tụng pháp hoa là đi ngang qua nhà cha ta rồi, nhưng mà ta không nhận ta là còn, vì thế mà bỏ chạy trốn đi. Nghĩa là còn tu thì ngũ thừa, còn tu thì nhân thừa, còn tu thì thiên thừa, còn tu thì thanh văn giác thừa, mà chúng ta chưa nghĩ rằng chúng ta thành Phật, tức là chúng ta vẫn còn là đứa cùng tử. Kể cả chúng tôi đây, mà hôm nay nó quán miếu và thanh văn này để tu tứ diệu đế không thôi, để mà chứng quả niết bàn, tức là chúng ta đi ngang qua nhà cha ta chưa? Con nhân ngang qua rồi, thế mà chúng ta chưa có ý niệm rằng con sẽ thành Phật, tức là chúng ta đi ngang qua nhà mà không nhận là cha ta. Cha ta ngồi trong nhà đó, ta thấy rõ ràng, thế mà ta vẫn bỏ chạy được, bởi vì sợ quá. Không, thôi, ông tướng giả này giàu có quá, nhà vua này lớn quá, ta không được vào đó đâu, và chỗ này không phải là chỗ của ta, vì thế mà phải bỏ chạy. Thế thì Đức Thế Tôn sao, có sai người đi tìm không? Có, nhưng mà sai anh Thanh Văn Viên Giác đi tìm, nhưng mà người đó là cũng sợ nữa. Không, tôi không có tội gì hết, lại tưởng mình là có tội nữa. Đi ngang qua nhà cha ta đã không nhìn nhận là cha ta, thế mà còn bỏ chạy trốn nữa. Và đến khi hai vị này đến thì người kia là sợ và ngất xỉu đi. Cho nên trưởng giả mới bảo, đứng trưởng giả là ai? Trưởng giả là Đức Thế Tôn. Thôi thả cho nó đi, vì nó chịu cái sức hàng kém đó. Thôi để nó hút phân hút rác đi, rồi để ta tìm cái khác để mà dẫn dụ nó. Nhưng mà Đức Thế Tôn có vị từ bi mà thương xót muôn loài chúng sanh không? Vâng. Thôi hôm nay ta dẫn dụ cách này không được, thì ta phải dẫn dụ cách khác. Vì thế mà ngài thôi lấy nước tưới vào mặt nó đi, để cho nó tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi hai vị đó đi về thì ông trưởng giả mới sai một người thay đổi quần áo tiều tụy rách nát, rồi đến gần cái đứa con của mình. Thôi bữa nay đi hút phân đi. Hút phân được không? Đi hút phân thì được, chứ vô nhận trưởng giả thì không. Hút phân thì được, hút rác thì được. Cho nên đứa con nó vẫn giữ cái tính hạng kém ngu muội từ trước, vẫn giữ mình thôi, mình chỉ tu làm người thôi là quá lâm rồi, tu thầm thanh văn duyên giác là quá lâm rồi, chứ còn mơ ước gì thành Phật có không? Có. Do đó bây giờ kêu rồi hút rác thì anh chịu đi, ở ngoài hơi đúng phân á, thì ông trưởng giả mới làm sao? Như vậy là Đức Thế Tôn từ cung trời đâu xuất, tức là ngôi nhà giàu sang như thế mà giáng tầng xuống đây để làm một người tiểu tùy tụy, để mà kéo giác từng chúng sanh để trở về với bản lai diện mục của mình, trở về với chân thánh. Như vậy không phải dễ dàng đâu nha. Ông mới bận đồ áo rách tưới tùy tụy ra, nói đứa con thế này: hôm nay chú hút rác hả? Chú ở ngoài Đông Phan này hả? Thôi được, chú cứ làm đi, làm cho giỏi, ta tuy đừng công, ta tuyển tiền thưởng cho. Và nên nhớ rằng con còn trẻ, ta già nên kêu cha con nhé. Con còn trẻ mà ta thì đã già, cho nên gọi là cha con nhé. Như vậy là có thấy chỗ này có tâm tình rất là tâm lý, có tế nhị không? Đúng không? Thôi, bây giờ con còn trẻ, ta thì đã già rồi, cho nên ta gọi là ta là cha, còn con là con hả? Được, thế thì người hút rác nó có nhận không? Nhận ngay. Và cái thứ hai là ngoài việc hút rác ra, nhà của ta đó con cứ vào đi, con cứ vô ra tự nhiên đi. Vô ra tự nhiên đi. Ông Vũ từ từ, từ trong một tên hút phân, rồi ông Vũ gọi là con, rồi ông Vũ bây giờ vô nhà. Thế thì chúng ta vô nhà chưa? Chúng ta hôm nay vô nhà chưa? Vô rồi đó, coi chừng đấy. Mà vô rồi mà chúng ta không chịu ở đây nè. Mà vô rồi nhưng mà đứa con nó không chịu ở, vì nó sợ quá. Vì nó chỉ là tên hút phân, hút rác, mà vô ở cái nhà sang trọng này nó sợ quá. Vì thế anh bước vô chẳng lại trở ra, ngủ lại chỗ hút phân. Nói cách khác là chúng ta vẫn có tụng kinh Pháp Hoa mà không mơ ước thành Phật, mà chỉ muốn tu ngũ giới thôi, tu thập thiện thôi, làm những chuyện lạc vạc đó chứ không muốn thành Phật, phải không? Thì sợ quá. Đến cuối cùng ông ấy bệnh, và nó mới họp hết tất cả thân tộc: đây, chìa khóa tôi giao lại cho con, và từ nay tới đi con được ở trong nhà này. Thế là chúng ta không công mà được hưởng trọn vẹn về cái gia tài của cha ta đã trao lại cho ta. Lúc đó mới sửng sốt, thế là con không mong mà con được hưởng hoàn toàn. Mà mỗi Phật tử chúng ta cũng vậy, trong cái phẩm tiên giải này chúng ta tin và hiểu rõ như thế để chúng ta tiến bước trên con đường giải thoát đã được có tóm cái đoạn kinh trước. Và hôm nay là cái phẩm thảo dược, thảo dụ. Dược là thuốc, thảo là cỏ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo ngày Ma Ha Ca Diếp như thế này: này các đệ tử, hay lắm, Ca Diếp đã khéo nói về những cái công đức chân thật của Đức Như Lai, đã khéo nói về cái công đức chân thật của Đức Như Lai bằng câu chuyện đó rồi á. Đúng như lời các ông nói, Như Lai có vô lượng vô biên cái công đức khác nữa, và các đệ tử dù có trải qua vô lượng vô số kiếp cũng không làm sao kể cho hết được. Ca Diếp nên biết Như Lai là vua của các pháp. Những gì mà Như Lai nói ra đều không sai dối đâu. Tất cả những gì mà Như Lai nói ra đó đều không có sai dối. Nhưng mà tại các ngươi thấy nó không hiểu là tại vì sao. Như tôi trước, hôm trước tôi đã nói về có năm thứ mà chúng ta nghĩ không được, hiểu không nổi, là tại vì có những hiện tượng kỳ lạ, nó không hợp với sở trí của chúng ta, nó không hợp sở kiến của chúng ta, nó không hợp với sức học của chúng ta. Ví dụ hôm nay Đức Như Lai đã sử dụng 100 cái từ trường, còn chúng ta sử dụng được bao nhiêu? Sử dụng được có 3 cái. Sử dụng được 3 cái là tối đa rồi. Thế thì làm sao có 3 cái từ trường này hiểu cho được 100 cái từ trường? Hôm trước tình cờ chúng tôi có về Sài Gòn, có coi một cuốn phim của người Việt, không biết cái nước nào thì không biết, nhưng mà thấy nó đi qua cái thành quản lý Trường Thành. Mà quản lý Trường Thành dài nó đi qua bằng cách nào? Mà nó đứng ở bên này nó đi qua bên kia nó dễ dàng quá. Có coi chưa? Có coi con hiêm đó không? Và tất cả những cái triệt mà hôm nay chúng ta nhìn lại trên thế giới mà triệt như vậy, thì hỏi ra thì nó giống như cái thần thông của mình đi xuyên qua tường quách mà cách nhẹ nhàng như vậy rồi. Nghĩa là do sự tập luyện công phu lắm mới làm được những chuyện đó. Cho nên đứng bên này tường thành, anh đi qua cách dễ dàng, anh đi qua bên kia tường thành, mà phim rồi chụp thấy rõ ràng vậy. Thế thì người với vật là một rồi. Do đó mà ai mà người với vật là một á, thì lúc nó mới hiểu được cái phẩm tiếng giải nào cách rõ ràng, và hiểu được kinh Pháp Hoa cách dễ dàng. Hôm nay chúng tôi xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe, là Đức Khổng Tử đi chơi trên cái thác. Ông đứng bên này thác thì có một người đứng xõa tóc ở trên thác. Biết thác không? Vâng. Như thác Ren chẳng hạn, hay là thác Đầm Ri chẳng hạn, hay là thác Bông Gua dưới kia, thác cao như thế, cả mấy chục thước, rồi người đó xõa tóc nhảy xuống thác. Thì cứ Khổng Tử cùng với các đệ tử nhìn thấy cái người đó như thế, ông ấy nói rồi, chết rồi, thà nó có việc gia đình, nó buồn sao nó nhảy xuống tự tử đó mấy con. Mấy con chuẩn bị đón rồi đem chôn cái xác đó đi, vì nó đứng trên thác mà nhảy xuống thì còn gì nữa, phải không? Vì thế mà chắc đó là điên rồi. Một là nó điên, hai nữa là nó buồn phiền chuyện gia đình, vì thế nó tự tử đó. Mấy con chuẩn bị đón cái xác nó cái rồi thì chôn cho nó có tội nghiệp. Thì ông đứng nhìn thì cái xác cứ lan theo dòng nước, dòng nước thác xuống thác rồi nó cứ trôi lan theo dòng nước đến trước tới Khổng Tử. Nó phủ tóc đứng dậy, đứng dậy trước mặt Khổng Tử ạ. Khổng Tử hỏi: ngươi là ma hay người? Ngươi ma hay người? Nói: tôi là người, đâu có ma. Nhưng mà tại sao ngươi sống được? Ngươi đứng trên thác, ngươi nhảy xuống như thế mà tại sao ngươi sống được? Nên có gì lạ đâu, vì lúc đó tôi với nước là một rồi, cho nên tôi sống. Ai chống là nước kia, người đó mới chết. Còn tôi với nước là một rồi thì làm sao chết được? À, Khổng Tử là bậc thánh, lúc đó mới giật mình. Đúng, tất cả những ai mà coi mình với vạn vật là một kia thì người đó không bao giờ chết cả. Mà lúc nào chúng ta thấy mình với vật là hai thì lúc đó chúng ta phải chết, vì chúng ta chống là lực tự nhiên nó như thế. Dạ, quý vị hiểu cho này không? Chúng ta đã sống với nước là một chưa? Chúng ta sống với gió là một chưa? Cho nên liệt tử sợ gió mà bay, chúng ta thì sợ gió, liệt tử sợ gì gió? Đại tập phần như Bắc Năng Nhiệt, hà hăng hổ như Bắc Năng Hàng, tập lôi phá sơn, phong chấn hải như Bắc Năng Kinh, sanh tử bất biến như vậy. Đi qua cái hầm lửa nóng ta không thấy nóng, đi qua cái sông băng giá ta không thấy lạnh. Sắc thình lình chẻ núi lộng hai, sóng chấn động biển mà chúng ta không hề lay động. Sanh tử bất biến như vậy, sống với chết là một rồi. Vì thế đâu còn sợ hãi nữa, phải không? Còn chúng ta tụng kinh thì tông lý thì biết đó, nhưng mà sự chúng ta chưa thể nhập vào đó. Thế thì hôm nay chúng tôi xin nhắc lại để cho quý vị thấy rằng có một đêm mưa, ha, đêm một mưa tầm tã như thế mà có ba vị võ tướng đang ngồi trong bếp đốt lửa lên rồi nói chuyện kim cổ, ra đánh kiếm với nhau thì có vui không? Có vui không? Vui. Nhưng mà cũng còn một đêm mưa gió đó, có một người đi trên núi một mình, đi với một con ngựa, ngựa thì què chân, xe thì gãy trục, thì buồn hay vui? Buồn hay vui? Buồn quá, phải vậy không? Như vậy là cũng còn một đêm mưa, thế một bên thì vui, một bên lại buồn. Vui buồn đó tại sao? Vui buồn đó tại tâm ta mà thôi. Thế thì bây giờ có một em bé, nó đang ăn xin, đi giữa đường được với bạc 10.000 đồng, nó kẹp nách đi khoe: ôi trời, tôi bữa nay được 10.000 sướng quá. Kẹp nách: tôi bữa nay được 10.000 sướng quá. Nên nó khoe với mọi người cũng sung sướng quá. Nhưng mà nếu bậc tiểu phú thì 10.000 nó có gì không? Thế thì 10.000 nó vui hay buồn? Không vui với những người không có. Chứ còn đối với người giàu có thì 10.000 bạc nó có thấm thế gì đâu mà vui, phải không? Trời, vui buồn cũng tại tâm của ta mà thôi. Đêm trăng sáng, khi mà trăng sáng xuống rồi thì có vui không? Vui. À, đứa con nít cũng vui, nó chạy bắt chuột bụi tre, chạy bắt đom đóm chơi, rồi u giữa đường để chơi. Nhưng mà thanh niên trai thanh với lịch thì dẫn nhau đi chơi vui quá. Bác nông dân nhìn thấy trăng cũng vui, nhà thi sĩ nhìn thấy trăng cũng vui. Nhưng nếu người thiếu phụ trong chồng thì trăng sáng để làm gì? Thế để trăng sáng nó vui nó buồn? Thế để trăng sáng nó không vui không buồn, mà tại tâm chúng ta có vui có buồn. Chứ còn trăng sáng nó không vui không buồn gì hết, phải không? Thế thì có một viên đạn xuyên qua, đang ngồi đây có viên đạn xuyên qua trước mặt, chúng ta có hoảng hốt không? Hoảng hốt, ai cũng kinh tởm, hoảng hốt. Nhưng mà có vị lão tướng đã từng đánh trăm trận rồi thì vui, có hoảng hốt không? Quan phôi gì đâu mới vị lão tướng. Nhưng mà đối với chúng ta người bình thường là viên đạn xuyên qua cái bút là chúng ta hoảng hốt, tán tởm rồi, kinh đỏ rồi. À, nhưng mà đối với vị lão tướng thì nó rất bình thường. Thế thì viên đạn nó kinh tởm hay là yên vui? Do đó mà tất cả mọi việc em vui, kinh tởm, vui hay buồn, thương hay ghét tại tâm của chúng ta mà thôi. Do đó mà có một câu bất hủ của người Huệ Năng, khi còn là cư sĩ đến một ngôi chùa, khi có ngọn phướng lai động thì hai ông tăng cãi nhau, này phướng động, ông tăng cho nó gió động, mà như phướng động, đừng kêu gió động, gió động vô lý, phướng động, mà thì bên nào cũng là phướng động, bên nào cũng là gió động, hai bên cãi nhau không thôi. Nhưng cuối cùng Huệ Năng đến không, không có phướng động, không có gió động, chỉ tâm các hành giả động mà thôi, tâm các ông động chứ không có phướng động, mà cũng chẳng có gió động gì cả. Gió động mặc gió, phướng động mặc gió, tâm ta không lay động thì sao? Có dính gì đến ta không? Vâng. Còn một cậu học sinh nghèo, nghèo sơ nghèo sát ở trong đường hẻm, có người cho một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà nhỏ vách ván trên có mấy tôn thôi, có mừng không? Mừng quá, cho cái cạp đi học, cho mấy con vợ đi học, mừng quá. Mà đến nhà tỷ phú, con ở nhà tỷ phú thì sao? Cái nó có gì đâu. Về thế vui hay buồn là tại tâm chúng ta, tại hoàn cảnh của chúng ta. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng ta chỉ tu để làm người, tu để mà cho nó hiền lành, thì đối với Phật Pháp này, đối với việc thành Phật này hơi khó khăn ạ. Hơi khó khăn. Mà tâm có những người hướng thượng, ta quyết định ta đến đây tụng Pháp Hoa để thành Phật, chứ ta không phải làm những chuyện lạc vạc đó, không phải làm chuyện hút phân này, thì sao? Vâng. Cho nên mỗi người đến đây nó có những cái phát nguyện riêng trong tâm tư này mà chúng tôi không hiểu được. Mà quý vị chứng quả trong này chúng tôi cũng hiểu được, cái này xin nhường đáp số lại cho quý vị thôi. Thế thì những gì Như Lai nói ra đều không sai dối. Như Lai là biết hướng của các cả các pháp, nhưng vì chúng sanh đang lo nghĩ, chúng sanh đang lo nghĩ những chuyện của chúng sanh, vì thế chúng ta chỉ có một cái hướng là như một trận mưa đổ xuống dưới đất này, thì cây lớn thì hút theo cây lớn, cây nhỏ hút theo cây nhỏ, cây cỏ hút theo cây cỏ, cây thuốc hút theo cây thuốc, và kể cả cây thuốc độc hút theo cây thuốc độc. Như thế mưa thì có một, mà sức hút thì có nhiều. Ngồi đây pháp coi Như Lai chỉ có một thôi, nhưng mà ngồi để coi chừng, ra về thì mỗi người có một ý niệm trong này, có một ý niệm trong này. Pháp Như Lai vẫn đứng trên phương tiện mà nói thì có khác. Tất cả các pháp dạy đều đưa đến cả tất cả là nhất thế trí hay là nhất thế chủng trí, nghĩa là tất cả chúng sanh đều là có một trí như nhau, đều là nhất thiết chủng trí như nhau cả, không ai khác hết. Nhưng mà tại vì cái tâm lượng của chúng ta cạn hay sâu mà chúng ta nhận được pháp nó khác nhau mà thôi. Thế thì đi tụng kinh Pháp Hoa này có nhiều pháp không? Có nhiều cái tâm lượng trong này không? Có người đến tụng kinh Pháp Hoa, con xin tụng Pháp Hoa để cầu cho con được an lành. Nam Mô Di Đà Phật. Con hằng ngày con đi tụng thế này để con tìm cái phước báo cho con thi đạo. Nam Mô Di Đà Phật. Con có tụng Pháp Hoa, con có một cái nguyện duy nhất là đứa con gái con phải có chồng. Nam Mô Di Đà Phật. Con tụng Pháp Hoa cho con trai con, con vợ cho xinh đẹp. Nam Mô Di Đà Phật. Con tụng Pháp Hoa này để cho con có cái phước báo là đi buông cho nó lợi ít giống ít mà lợi nhiều. Nam Mô Di Đà Phật. Tụng Pháp Hoa cho con thi đạo. Và Nam Mô Di Đà Phật. Con nguyện để tụng Pháp Hoa này con để thành chánh đẳng chánh giác, con sẽ thành Bồ Tát. Thế thì đi tụng Pháp Hoa thì một, nhưng mà tâm lượng của mỗi người thì khác nhau. Rồi còn có người khác, Nam Mô Di Đà Phật, con tụng Pháp Hoa để ngày mai để con nhắm mắt cho được yên ổn, phải không? Yên ổn. Như vậy là cái tâm lượng mỗi người không ai giống ai hết. Như vậy thì hôm nay Đức Phật mới nói, ta ví dụ như trận mưa đổ xuống các loại cây cỏ, kể luôn cả các loài dùng làm thuốc nữa, dược thảo nữa, dầu lớn, dầu nhỏ, dầu thấp, dầu cao đều hứng lấy, nhưng tùy sức của mỗi loài mà hấp thụ có khác nhau. Tuy cùng mọc trên một miếng đất, tuy cùng mọc trên một miếng đất, tuy cùng thấm dần một trận mưa, nhưng mà sự đơn hoa kết quả vẫn có sai khác. Tuy tất cả đến đây cùng nghe Pháp Hoa, tất cả đều tụng Pháp Hoa, nhưng mà ngày mai cái kết quả có sai khác. Cho nên sao sai khác? Tại vì sao? Tại vì tâm niệm của mỗi người khác nhau, tâm nguyện của mỗi người đều khác nhau, vì thế mà sau này cái quả cũng khác nhau. Như Lai hiện ở đời như vầng mây, nói pháp như mây thành mưa, bao trùm chúng sanh cũng như cây cỏ, chúng sanh đều được lãnh một phần mưa lớn hay nhỏ tùy sự hấp thụ và đều có sự lợi lạc như nhau. Như vậy là pháp của Đức Phật nói ra, tất cả mọi người lớn hay nhỏ đều có sự lợi lạc khác nhau cả. Mưa không riêng cho ai hết. Một trận mưa xuống có riêng cho ai không? Hôm nay tôi thuyết pháp đã riêng cho thành phần nào không? Không. Và kinh Pháp Hoa có nói riêng cho thành phần nào không? Không. Pháp thì có một, nhưng mà mỗi người nghe đều nhận định khác nhau, và khi có tâm nguyện khác nhau thì kết quả cũng nó cũng tương lai cũng khác nhau. Như Lai còn tất chúng sanh mà nói pháp, nhờ vậy mà tất cả chúng sanh á trên chư thiên, như loại cây nhỏ tức là chư thiên và loài người, cây bậc trung tức là hàng thanh văn viên giác, cây bậc lớn là các bậc bồ tát đều đồng hưởng tùy sức mình. Cái pháp của Như Lai nói như thế, mà mỗi vị đều có cái căn tiếng như thế nào thì nhận theo sức của mình đều có lợi ích cả. Như vậy hôm nay tất cả ngồi đây đủ thành phần có lợi ích không? Người nhỏ thì có lợi ích nhỏ, người lớn có lợi ích lớn. Cây cỏ thì hút theo cây cỏ đừng bắt cây cỏ và hút như cây lớn đừng bắt cái cây lớn và hút cái nước như cây cỏ. Cái cây lớn quá khi mà tưới thì phải tưới làm sao? Một đôi nước chưa thấm gì, nhưng mà cây cỏ nhỏ mà tưới đôi nước cần chết à, bởi vì nó quá sức của nó. Như vậy là trận mưa đổ xuống rồi thì cây cỏ thì hút phần của cây cỏ, cây thuốc thì hút phần của cây thuốc, và cây cao bóng mát thì hút phần của cây cao bóng mát. Mọi cái đều hút theo sức của mình để tùy lợi, để làm lợi ích cho chúng sanh. Như vậy là tất cả đều tùy sức của mình cả. Như vậy là trong này, do đó mà từ đầu chúng tôi đã nói rằng kinh Pháp Hoa nó chỉ có một, là tất cả một vị mạng, tất cả pháp của Như Lai chỉ có một vị mạng mà thôi, mà pháp giải thoát mà thôi, không có gì khác. Nhưng mà tại vì chúng sanh có nhiều căn cơ như thế, mà ngài mới tùy phương tiện nói là có nhiều pháp, nào là có trời, nào là có người, nào là thanh văn, nào là duyên giác, nào là Bồ Tát, nhưng mà tất cả những cái đó đều thành Phật cả. Thế thì bây giờ chúng tôi ví dụ như con chim đại bàng, bây giờ nó sải cánh tung bay là tràn khắp cả núi lớn này, một sải cái cánh một ca là cả nước Việt Nam chúng ta nó trải hết cái cánh ra. Thế thì có một con chim nhỏ, anh tôi muốn bay như con chim đại bàng được không? Tôi muốn bay như con chim đại bàng vậy được không? Được không? Không được, vì nó là con chim sẻ, nó phải làm với lượng con chim sẻ thì nó không được giải thoát an vui cho con chim đại bàng. Ngược lại con chim đại bàng mà bảo nó làm cho con chim sẻ được không? Đập cánh một cái là cả cái biển đều rung động, mà bảo nó làm như con chim nhỏ nó sao được? Vâng, nói đến đây thì chúng tôi mới giảng đến cái chữ bình đẳng của ngày xưa mà chúng tôi nghe. Là ai cũng nói rằng cái tổ chức của chúng tôi ý thức hệ này là tôn trọng tự do bình đẳng, đúng không? Có phải vậy không? Có nghe không? À, bên này là chủ trương tự do, bên kia là chủ trương bình đẳng. Nhưng không bao giờ người ta chủ trương tự do không đâu. Mà trong cái tự do thì có bình đẳng. Mà anh chủ trương bình đẳng thì cũng có tự do. Nhưng mà ngạc vì hai chữ tự do bình đẳng không bao giờ gần với nhau được cả. Không bao giờ giống với nhau được cả. Bởi vì có tự do thì không có bình đẳng, mà có bình đẳng thì không bao giờ có tự do. Phải không? Quý vị nghe nha. Nghe thử anh xem. Anh bình đẳng là gì? Có anh thấp, anh trung, anh cao. Bây giờ muốn cho nó bình đẳng phải dắt anh cao để xuống, chặn anh cao trở lại, để mà dắt anh thấp này đi lên. Ba anh cho nó bằng nhau mới gọi là bình đẳng. Anh thấp nè, anh trung bình, anh cao. Con đều thế này. Bây giờ muốn là phải dắt anh này lên, rồi kéo anh này xuống thì mới gọi là bình đẳng. Nhưng mà đã kéo trở lại thì có tự do không? Không bao giờ có tự do cả. Thế là nếu thực hiện bình đẳng thì không bao giờ có tự do. Tôi ví dụ thêm, ai thích bình đẳng? Giờ quý vị trả lời xem, ai thích bình đẳng? Người nghèo. Tôi nghèo quá, tôi mua không nổi cái radio, tôi không mua nổi cái đài, cho tôi mới thích 4-5 người chung lại mua cái đài để nghe chung, đúng không? Anh nghèo tôi thích bình đẳng, bởi vì sao? Bởi vì tôi mua không nổi một cái đài, tôi mua không nổi cái radio, về thế tôi mới rủ 4-5 người tôi mua chung cái radio, rồi chưa? Nhưng mà khi có radio rồi thì sao? Anh rắc rối là chỗ đó đó. Khi có cái radio rồi á, thì anh này thích hát bộ, anh kia là thích cải lương, anh kia là thích đá banh, anh kia là thích kịch, văn nghệ, kim cương, được có một chút thôi. Rồi khi mà anh thích kim cương dở đang nghe, thôi thôi có cái lương coi chút dẹp đi, dẹp đi. Rồi anh thì có đáp anh không? Không có đáp anh không nghĩ dẹp. Mày không không coi nữa. Anh thì nó nghe thật sự một chút thôi, không có thật sự thôi dẹp tắt. Thế là lúc nó muốn gì? Khi không có tiền thì muốn mua đi vô ngay chung, mà khi có đi vô rồi á là đẻ ra cái tính tự tự do. Tao mua một cái tao nghe quách cái chung rồi, mắt mới gì tới ngồi chẳng đau lưng. Thế là đẻ ra cái tính tự do ha, chứ không bao giờ yên đâu. Cho nên những cái thuyết mà bình đẳng tự do nó đều là sai trái cả. Sai chỗ nào? Cho nên đạo Phật có chủ trương bình đẳng không? Ở đây trong phẩm vượt thú dụ nó là bình đẳng, bình đẳng trên tánh chứ không bình đẳng trên tướng được. Đạo Phật chỉ chủ trương bình đẳng trên tánh chứ không bao giờ chủ trương bình đẳng trên tướng, vì tướng không bao giờ bình đẳng. Đây, cái chán và cái dĩa có giống nhau không? Giống không? Không giống. Cái tướng nó không giống thì cái dụng có giống không? Cái dụng nó cũng không giống. Cái chán và cái chùm nó có giống không? Không. Cái chùm nó có cái lượng của cái chùm, và cái chén nó dùng của cái chén. Cái bình nó có cái dụng của cái bình, cái dĩa có dụng của cái dĩa. Mà bắt hai cái nó bình đẳng sao được? Có bình đẳng được không? Giữa đồng bào bình đẳng với đàn ông được không? Đâu được. Không được. À, cái việc làm của đồng bào là của đồng bào, vì cái sức của đồng bào khác, trí năng của đồng bào nó cũng khác, cái sức của đàn ông khác. Vác được 50 kg, 100 kg, đồng bào với vác 100 kg vác không nổi, mà bảo phải bình đẳng. Do đó mà tôi nhớ năm trước có một chuyện xảy ra là ông bác sĩ, cuộc họp của bác sĩ đi họp thì lương giống nhau, mỗi người đi đem cái ghi cô cơm vậy, thì cái bà mà quét nó cũng đem theo ghi cô cơm vậy, dọn vệ sinh đó mà cũng đem theo ghi cô cơm. Thế thì trả lương phải bình đẳng, bình đẳng. Rồi ông bác sĩ cuộc họp ông nói thế này, ông nói được, nếu như bình đẳng như vậy á thì mai tôi đi dọn vệ sinh còn để cho bà nó vô mổ được không? Vì lương giống nhau mà mà cũng bình đẳng với nhau mà, để cho cái bà nó vô mổ còn tôi xuống dọn vệ sinh được không? Rồi nó kẹt ở chỗ đó đó. Tôi dọn còn sạch hơn nữa, nếu tôi là bác sĩ tôi dọn còn sạch hơn nữa kìa. Nhưng mà bà kêu vô mổ thì lại không được. Vì thế mà mỗi người đều làm theo tánh của mình, tánh riêng của mình, thì chính đó là bình bình đẳng. Hay làm đúng theo cái tánh vị của mình thì chính là bình đẳng. Vì con chim sẻ nó phải bay đúng cái tư cách con chim sẻ thì đó nó cũng đồng với con chim đại đại bàng. Do đó mà một trận mưa như thế này mà rơi xuống thì tất cả muôn vật đều có sức hút khác nhau. Mỗi người có căn trí như thế nào, thượng căn thì hiểu được kinh Pháp Hoa khác, tu khác. Người có trung căn trung trí thì hiểu kinh Pháp Hoa khác và tu khác. Và người hạ căn hạ trí thì hiểu kinh Pháp Hoa khác và thực hiện nó cũng khác. Nhưng mà làm sao đó thì làm, phải bỏ lòng tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn. Làm gì đó thì làm, nhưng mà bốn cái đó còn thì không thể nói tu Pháp Hoa được. Cho nên phần này thì mấy lần trước giảng chúng tôi đã chứng minh, mà hôm nay phần vượt thấu dụ này có chứng minh một vấn đề rất rõ là có anh mù. Anh mù từ lúc nhỏ cho nên không biết sông, không biết núi, không biết mặt trời, không biết mặt trăng. Có người nào nói mặt trăng, anh nói vô duyên, tao thấy đâu. Có người nào nói mặt trời đâu, mặt trời chỗ nào đâu, vì đã mù từ lúc nhỏ. Thế thì chúng ta có mù không? Coi chừng, có mù không? Vâng, chúng ta đang là người mù. Vì thế mà đây câu chuyện này là người mù, cho nên mù từ lúc nhỏ, cho nên nó không biết mặt trời, mặt trăng, không biết sao, không biết cái gì ấy, không biết màu đây là sắc xanh, vàng, trắng, đỏ gì cả. Cho nên nó may mắn là con thầy thuốc cũng đến. May mắn là con thầy thuốc cũng đến. Ông nói bây giờ ông làm sao chữa cho tôi hết mù. Chứ bây giờ họ nói đây là xanh, là vàng tôi có thấy gì đâu. Họ nói đây là trắng, là đỏ tôi có thấy gì đâu. Họ nói đây là sông, núi tôi có biết gì đâu. Vì thế bây giờ ông chữa cho tôi hết cái bệnh. Ông nói à được, ta chữa cho. Ở trên núi kia có bốn thứ thuốc. Một là thứ thuốc làm uống làm cho sáng mắt. Cái thứ hai là thứ thuốc làm cho hết bệnh. Cái thứ ba là một thứ thuốc làm cho hết độc. Cái thứ tư là một thứ thuốc làm cho an lạc hoàn toàn. Ngươi muốn lấy gì lên đó lại. Uống. Thì ông nói được, ngươi lại ông lên lấy dùng cái thuốc sáng mắt cho tôi. Thế là ông lấy dùng cái thuốc sáng mắt lên xuống. Uống xong rồi thì cái người mù đó sáng mắt. Thế là chúng ta hôm nay đang ngửi gì? Ai biết chỗ này chúng ta đang ngửi gì? Ngửi gì? Người mù hay người sáng mắt? Trả lời xem, chúng ta đang mù hay đang sáng mắt? Đang sáng mắt. Nghĩa là chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa thế này mắt đã sáng chút chút rồi đó. Còn những người kia mà không biết gì hết thì mới là người mù. Còn chúng ta biết ít pháp, đây là thập thiện, đây là ngũ giới, đây là thanh văn, đây là duyên giác, đây là Bồ Tát, đây là Phật, thì chúng ta có con mắt sáng chút đỉnh đi chứ, có sáng không? Sáng chưa? Con mắt sáng thì khi mà có mắt sáng là mới bắt ghế ngồi dưới nhà nữa nè. Ta thấy tất cả, ta thấy rõ tất cả, đây là xanh nè, đây là vàng nè, đây là đỏ nè, đây là trắng nè, đây là cái độc lư nè, đây là cái độc bình nè, đây là cái con nè, ta thấy rõ rồi, không còn ai dối gạt ta được nữa cả. À, từ trước ta mù, ta không thấy, ai mới dối gạt tao, còn hôm nay ta thấy rõ, đây rồi, đây cái bình bông đẹp nè, đây là cây cột nè, cây cột của Linh Sơn, gỗ nè, đẹp nè, rồi mặt trời sáng nè, mặt trăng mát nè, ô đẹp quá, ta thấy tất cả rồi, không có còn gì ta không thấy nữa, đúng không? Thế hôm nay quý vị sáng mắt chưa? Sáng chưa? Sáng rồi, có vậy nè, nhưng coi chừng, coi chừng cái giai đoạn 2 đây, à. Bỗng nhiên con tiên, ông trước là ông thầy thuốc nha, mới chữa bệnh mà mặt hiện tượng thôi, bây giờ ông tiên mới chữa về bệnh tâm linh này nè. Mới có mặt hiện tượng, chúng ta mới vừa sáng mắt, chúng ta đã đâm ra kêu mạng, ta thấy tất cả rồi, tất cả chúng sanh là thế. Bây giờ con tiên đi đến, nên người biết gì đâu mà nói ôm xòm ghê thế, người đâu biết gì đâu mà người nói ôm xòm thế. Tại sao là không biết, có gì đâu tôi không thấy, đây xanh nè, đây vàng nè, đây trắng nè, đây đỏ nè, đây bình bông nè, đây bông nè, sao tôi không thấy? Không, ngươi lầm rồi. Ngươi ngồi trong nhà, ai đi ngoài đường ngươi có thấy không? Thế nên làm sao thấy được, tôi ngồi trong nhà, còn ngoài đường xanh lát mà làm sao thấy? Ngươi đã thấy gì đâu mà nói ôm xòm. Người ta đến với người thương hay ghét người, ngươi có biết không? Làm sao biết được, người ta thương ghét làm sao tôi biết. Anh ấy như vậy là thấy gì đâu. Ủa? Người nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày lai quai trong đó, người có biết gì không? Người biết ở đâu tới không? Làm sao biết được, tôi nằm lai quai trong bụng mẹ làm sao tôi biết. Người đi mới phải dụng chi? Dụng chân. Nếu không có chân người đi có được không? Nên không có chân làm sao tôi đi được. Thế là người đã biết gì đâu mà nó ôm sòn thế. À, cái chỗ này đây, quý vị lưu tâm. Hả? Cái chỗ này là chỗ máy móc nhất. Bởi vì có nhiều khi chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta tưởng là hiểu, chứ còn thật ra là chúng ta chưa biết gì hết. Chưa biết gì cả, đúng không? Mới biết cái vàng, chanh, trắng, đỏ là mới có mặt hiện tượng, thằng mới con vách thịt nó thôi. Còn chúng ta chưa có thiên nhãn, chưa có huệ nhãn, chưa có pháp nhãn, chưa có Phật nhãn, thì làm gì biết những chuyện đó. Thế nào là có huệ nhãn, thế nào có pháp nhãn, thế nào là có thiên nhãn. Vâng, đến chỗ này đây. Hôm nay chúng tôi ăn cần nhắc lại cái phẩm việc thấu dụ này dẫn rõ để cho quý Phật tử tin và hiểu, và chúng ta nhớ rằng chúng ta phải tiếp tục tu và tiện tu làm thế nào chúng ta thấy được những điều đó. Những cái mà chúng ta nằm trong bụng mẹ, những cái mà người khác đến với ta thương ta hay ghét ta, những cái mà không chân mà chúng ta vẫn đi được đó, thì cái đó mới là cái thấy thật sự. Còn cái thấy này chỉ là cái thấy con mặt hiện tượng lên mà thôi. Thế là chúng ta từ những người mù chưa biết Phật Pháp, chúng ta mới nghe được Phật Pháp, chúng ta biết chút đỉnh rồi. Biết chút đỉnh rồi chưa đủ đâu, chúng ta mới chứng ngộ Phật Pháp kia, thì mới gọi là chúng ta biết rõ. Dạ, quý vị hiểu cái này chưa? Do đó mà có câu chuyện với Thế Tử Kỳ Châu, sau khi Huệ Năng được Tổ Hoằng Nhẫn trao y mắt rồi, thì Thế Tử Kỳ Châu đến hỏi Tổ Hoằng Nhẫn: Thưa Tổ, tại sao Tổ có 5.000 đệ tử mà có 500 vị uyên bác nhất về Phật Pháp, Tổ không trao y bác mà Tổ lại trao y bác cho Huệ Năng? Sao lại Tổ trao y bác cho Huệ Năng? Bởi Huệ Năng là người dốt nát, đúng không? Mà có 500 vị uyên bác nhất về Phật Pháp, tại sao Tổ không trao y bác mà Tổ lại trao y bác cho Huệ Năng? Nghe Tổ trả lời nè: Tại vì 499 người kia đều hiểu Phật Pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật Pháp. Ủa, thật quái không? Không hiểu Phật Pháp sao lại trao y bác? 499 người kia là hiểu Phật Pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật Pháp cả. Huệ năng chỉ biết đạo thôi, cho nên không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường được huệ năng, do đó mà ta trao y bác cho huệ năng. Như vậy là học Phật Pháp, hiểu Phật Pháp của chúng ta được vứt bỏ Phật Pháp để chứng vào đạo quả, chứ không phải Phật Pháp là giải thoát. Và quý vị đó chỗ này chưa? Mà chúng ta phải thâm nhập đạo kia và đi thẳng vào đạo, chứng nhập đạo. Còn Phật Pháp chỉ là phương tiện để chúng ta nhập đạo mà thôi. Như vậy là hôm nay chúng ta đã mở mắt chút đỉnh rồi đó, nhưng mà mở mắt chưa đủ nha. Và tiếp tục làm sao chúng ta thấy bằng thiên nhãn, bằng huệ nhãn, bằng pháp nhãn kia, nghĩa là chúng ta phải biết từ đâu mà tới đây, chết rồi đi đâu. Đoạn này thì ngay trong kinh A Hàm, Đức Phật là không giải thích cho Ma Long Gia Buddha. Đức Phật không giải thích, tại vì sao? Tại vì căn cơ của tiểu thừa nó còn cạn cợt, cho nên Đức Phật không giải thích về cái bản thể đó, mà đến kinh Thức Hoa Đức Phật mới giải thích. Đến kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới giải thích, mà còn trong A Hàm thì Đức Phật không giải thích cho Ma Long Gia Buddha, không giải thích. Quý vị nhớ không? Ma Long Gia Buddha tu 20 năm rồi, một hôm khi đang ngồi thiền, ngài mới nãy ra 10 câu hỏi. Con người từ đâu mà tới, chết rồi đi đâu? Thế con tập rồi còn hay không còn? Không còn hay là không không còn? Thế giới này hữu biên hay vô biên? Thế giới này hữu hạn hay vô hạn? Thế giới này hữu cùng hay vô cùng? Vừa nãy là 10 câu hỏi đó, thì Ma Long Thi Bồ Tát đến trước Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, dạ bạch Đức Thế Tôn, giờ hôm nay con tọa thiền, con nãy là 10 câu hỏi, xin Đức Thế Tôn trả lời cho con. Nếu Đức Thế Tôn trả lời được thì nói rằng trả lời được. Nếu Đức Thế Tôn trả lời không được thì nói rằng trả lời không được. Nếu Thế Tôn trả lời được thì con ở lại tu hành. Nếu Thế Tôn trả lời không được thì con xin hoàn tục. Nghe sướng không? Tôi dặn là tôi tắt tay liền. Dặn là tắt tay liền. Bởi vì, nhưng mà Đức Thế Tôn mỉm cười, này Ma Long Gia Buddha, không hỏi nha, hỏi bà hai câu nha. Khi ngươi đi xuất gia, ngươi có nói với ta rằng tôi đi xuất gia Đức Thế Tôn trả lời 10 câu hỏi đâu? Bây giờ mà Thế Tôn xong, tao có hứa với ngươi rằng khi đi xuất gia ta trả lời 10 câu hỏi đâu? Dạ cũng không. Thế thì ta không hứa, ngươi cũng không nói, tại sao bắt buộc tao phải trả lời? Ngươi con người cái gì? Nghe có ớn không? Nghe Đức Thế Tôn đã có khiếp không? Thì lúc đó Ma Long Gia Buddha khủng khiếp, sập lại Đức Thế Tôn và lại. Lúc đó Đức Thế Tôn mới giơ cái bàn tay Đâu La Miên trên đầu Ma Long Gia Buddha trả lời rằng, này Ma Long Gia Buddha, có một người đang bị mũi tên độc cắm vào mình. Người đó có để mũi tên độc mà hỏi rằng, người bán tôi đến hướng đông, bán hướng tây, bán hướng nam, bắc hướng bắn bắn. Người bán tôi đó là dòng và lâm môn sắc để lợi thể xá hay thủ đà la. Người bán tôi đứng trên cao bán hay đứng dưới thấp bán. Cái cung đó bằng sang hay bằng tre, cái dây cung đó bằng tơ hay bằng gai. Hỏi rồi những câu hỏi đó, rút mũi tên độc ra hay là rút mũi tên độc ra trước? Vâng, quý vị trả lời đi. Hỏi cho rồi những câu hỏi đó rồi mới rút mũi tên độc ra, hay là người đó rút mũi tên độc ra trước? Dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ phải rút mũi tên ra trước. Rồi cũng thế, người hôm nay phải lo rút mũi tên ra cái đã, bởi vì cái mũi tên độc đang cám vào mình, mà người đi hỏi những câu hỏi vẩn vơ đó thì chẳng ích gì cả, mà người thì chết tức khắc ngay. Người phải rút mũi tên độc ra, có nghĩa là chúng sanh đang sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau xa lề là khổ, ghét nhau và gặp nhau là khổ, cầu bắt đất khổ, cầu danh vọng được nó cũng khổ, không được cũng khổ, cầu tình duyên được nó cũng khổ, không được nó cũng khổ, cầu tiền bạc được nó cũng khổ, không được nó cũng khổ, ngũ ám chí thành khổ là nam ám chung hợp nhau làm cho người khổ đó. Người chưa giải quyết cái khổ mình hỏi chuyện vẫn vơ. Chúng ta giải quyết xong khổ chưa? Thế hôm nay bữa nào đi buồn thất bại có buồn không? Thế là chúng ta còn buồn, còn vui, còn có những cái chuyện vẫn vơ đau khổ. Các người thân trong nhà chết chúng ta vẫn còn đau khổ, chứ lúc này chúng ta an nhiên tự tại như tăng tử đâu. Tăng tử vợ chết thì ngồi xoạc chân ra mà cười, à mình đi trước rồi tôi sẽ đi sau, mai mốt rồi tôi sẽ gặp mình. Phải quá. Còn mình hay chồng chết có khóc không? Cũng còn khóc. Anh bỏ em từ biệt, sanh tử biệt lý với người. Khóc. Cha mẹ ta chết ta còn khóc, bởi vì còn sống trong tình cảm mà. Vợ chết thì chồng cũng khóc. Em ơi, bao nhiêu năm trời mở lại cho anh mấy đứa con bệnh là trong nuôi con khổ chúng con khác con thân, nghĩa là chúng ta còn là tâm niệm của chúng, chúng sanh còn buồn còn vui còn thương còn ghét. Vì thế mà chúng ta đang học những cái xa xôi này, nếu ai hôm nay có phẩm dược thấu dụ này, tặng mưa này rớt xuống như thế này, mà chúng ta nếu là tâm hồn cao thượng, chúng ta vứt bỏ hết tất cả những chuyện trần cảnh để chúng ta tiến thẳng lên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác là chuyện khác. Mà cũng tặng mưa này, mà nếu tâm hồn Bồ Tát thì con xin nguyện rằng, sao nhận tặng mưa này, cái pháp vũ này, con sẽ nguyện hành làm sao cho đúng hạnh nguyện của Bồ Tát, con đem cái thân mình để phụng sự cho chúng sanh, đó là cái nguyện khác. Và cũng tặng mưa này, cũng pháp này, nhưng cái xin nguyện, con xin nguyện giữ giới thanh tịnh để chúng con được có trí huệ khai pháp, thì nó là khác. Rồi cũng tặng mưa này, cũng pháp này, thế mà có người nó con xin nguyện, con giữ ngũ giới để sao con làm người thôi, con chỉ nguyện làm người thôi, cũng là chuyện khác. Phải không? Như vậy ngồi đã có nguyện đó không? Mà có người khác thì con nguyện con sẽ tu thập thiện, để mai sau con sinh vào cõi trời, cho được yên ổn như cái thế giới này đau khổ quá. Như vậy là tâm nguyện của mỗi người khác nhau ở đây. Cho nên nghe xong câu chuyện đó, ông tiên vừa nói xong thì cái chàng mù mắt này, nó bây giờ làm sao tôi thấy được chuyện đó à, làm sao tôi thấy được chuyện đó, làm sao tôi thấy cái ngày tôi nằm trong thai mẹ, làm sao tôi thấy được khi tôi không có chân tôi đi được, làm sao mà người ta thương ghét tôi hiểu được. Vâng à, thì ông tiên nó trả lời, người sẽ lên núi kìa, lên núi kìa, nghiền ngẫm tất cả các pháp, người sẽ thấy tất cả. Người sẽ lên trên núi kia nghiền ngẫm tất cả các pháp, người sẽ thấy tất cả. Có nghĩa là gì? Người thực hành tất cả các pháp coi như là đã dạy, người sẽ thấy tất cả, chứ cái đó không dạy cho ngươi được đâu. Ta không đem đến cho ngươi được đâu, giờ ta có thấy ta không chỉ được ngươi, mà cái này phải do ngươi thực hành tất cả các pháp, rồi nghiền các pháp như cho bụi, người sẽ thấy tất cả. Thế thì hôm nay chúng ta tụng kinh Pháp Hoa có phải là nghiền ngẫm các pháp như cho bụi chưa? Chưa, mới giả sơ sơ rồi. Mà chúng ta phải nghiền ngẫm tất cả các pháp như tro bụi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tất cả. Do đó mà nó có chuyện ưu bà ly chứng quả la hán làm cho vua Tư Nạp phải khiếp phục. Bởi vì Đức Phật trong hàng tăng đoàn có ngài, mà vua Ba Tư Nạp chỉ muốn rằng cái hàng tăng đoàn đó phải là dòng Bà La Môn Sắc Đế Lợi mà thôi. Nhưng mà ngạc về ưu bà ly là dòng Kiên Đà Đà La, cho nên khi nhận Kiên Đà La vào rồi thì Ba Tư Nạp thắc mắc tại sao ngài nhận ưu bà la vào hàng tăng đoàn không làm tổn thương cho giáo hội của ngài, tổn thương cho Phật pháp. Thì Đức Thế Tôn mới bảo không, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, chỉ có khác là sở hành của mỗi người. Tùy theo sở hành của mỗi người mà có Bà La Môn Sắc Đế Lợi Thể Xá Tử Đà La, chứ không phải do sinh ra là có cả đó. Đến khi ngài Ba Tư Nạp, vua Ba Tư Nạp đến thì thấy cục đá trước tăng xá có Đức Thế Tôn, có một người từ trong cục đá bay ra lớn, lớn rồi thu nhỏ lại vào trong cục đá được thu mở lớn đã bay ra ngoài, rồi Ba Tư Nạp sụp lại xong rồi vào hỏi Đức Thế Tôn, giờ hôm nay con vào tăng xá có điều lạ là có vị nào mà chứng quả mà từ trong cục đá bay ra như thế, rồi chuông vào trong cục đá như thế. Đức Thế Tôn mới nói chính đó là ưu bà ly. Chính đó là ưu bà ly là người gánh phân mà vua thắc mắc hôm trước đó. Ủa thế à? Thế là gánh phân nó cũng chứng quả được phần chia tay sao? Tất cả mọi người đều chứng quả, cây lớn cũng chứng quả, cây nhỏ cũng chứng quả, cây thuốc cũng chứng quả, cây cỏ cũng chứng quả tùy theo sức hút của Phật pháp, để rồi mỗi người có sức màu nhiệm mà tu hành, chúng ta sẽ được chứng quả, có thế thôi, là chúng ta sẽ thành Phật chứ không thành ông gì khác. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.